Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1511. Lấy thánh liệu Lăng Hàn cười cười, nói. Muốn chiến ấy ư, vậy đánh đi. Ở dưới hoàn cảnh này, hắn thật đúng là không sợ hằng hà cảnh đại viên mãn. Chính là vô cùng kỳ cường giả tới. Hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Hồ Sán hít một hơi thật sâu. Các hạ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Thật sự cho rằng hoàn cảnh của nơi này đối với chúng ta bất lợi, chúng ta liền một chút biện pháp cũng không có. Hừ, chúng ta chỉ là không muốn đánh đổi khá nhiều mà thôi. Thế nhưng, ngươi đã không nên khiêu khích, liền để cho ngươi tự gánh lấy hậu quả. Hắn vận chuyển một môn bí thuật. Nhất thời, ba ba ba, bắp thịt của hắn từng cục mà phồng lên, quần áo và đồ dùng hàng ngày nghiền nát, hiện ra nhất đầy đủ là nham thạch tạo thành thân thể tới. Hắn hình thể cũng đầy đủ trở nên lớn gấp 3-4 lần. Tuy là không sợi nhỏ, có thể một cái tượng đá một dạng đồ đạc cũng sẽ không khiến người ta nhìn liền không có ý tứ. Hắc hắc, Sán tộc huyên đem bát thạch thuật tu đến để nhị trọng, một ngày vận chuyển, khí lực vô địch. Một nữ tử nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là bát thạch tộc mạnh nhất bí pháp, cũng là căn cơ. Tuy là mỗi người đều được truyền thụ, nhưng phổ biến cũng chỉ là học đệ nhất trọng mà thôi. Đệ nhị trọng công pháp yêu cầu thì là quá cao. Toàn bộ bát thạch cấm địa cũng không có mấy người tu thành. Hồ Sán thì là một trong số đó, vì vậy, hắn quả thật có kiêu ngạo tư cách. Môn bí pháp này nhất vận chuyển, gió núi đối với uy hiếp của hắn lập tức giảm đi, làm cho hắn có thể rút ra càng nhiều hơn lực lượng đặt ở tiến công bên trên. Chẳng qua, vận chuyển môn công pháp này vốn là cần tiêu hao một ít nguyên lực. Hơn nữa gió núi uy hiếp cũng không có tiêu trừ. Hắn nhiều lắm có thể dùng ra một nửa thực lực. Hắn thấy một nửa thực lực còn chưa đủ sao? Bắt lại cho ta. Hồ Sán xuất thủ, thân hình hướng về Lăng Hàn phóng đi, dường như một đầu man ngưu xông tới. Bát thạch thể tiên vực bí thuật, Lăng Hàn không sợ, cùng chính mình so với khí lực, ngươi là có bao nhiêu phải nghĩ không ra. Hắn cũng cất bước, xông đâm, hướng về Hồ Sán đụng tới. Hồ Sán lạnh rên một tiếng. Hắn có thể không ngại đem Lăng Hàn oanh sát. Ngược lại lưu một cách tìm hiểu tình huống liền được rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không phải mỹ nữ, hắn cách nào cần thủ hạ lưu tình. Hắn đánh ra một quyền. Nắm tay có từng cây một thạch đâm xông ra. Bén nhọn không gì sánh được. Hướng về phía Lăng Hàn ớp cắm vào. Một kích phía dưới, liền để cho ngươi hình thần câu diệt. Lăng Hàn cũng là đánh ra một quyền, lại là kiếm ý lưu chuyển, bay ra một đầu huyết nha tới. Nếu như tám viện có người ở này nói, tất nhiên sẽ kinh hô thành tiếng, bởi vì này đầu huyết nha cần phải so với bình thường huyết nha trận sử dụng lớn hơn mấy trăm lần. Đây là huyết nha ấy ư? Rõ ràng chính là một đầu huyết sắc cự cầm. Huyết nha vỗ cánh, hướng về Hồ Sán nắm đấm nghênh đón. Cánh chim vỗ bên trong, từng đạo kiếm khí bay vụt. Tuế nguyệt chi lực lưu chuyển. 10 trận hợp nhất, lại dung hợp tuế nguyệt thiên thu, lấy lôi đình kiếm pháp đánh ra. Hồ Sán nhất thời trên mặt biến sắc. Một kích này còn không có tập kích đến để hắn cảm thấy đáng sợ. Mấu chốt là, hắn hiện tại có thể không pháp phát huy toàn lực a. Huyết nha tập kích đến, Hồ Sán nắm đấm lập tức vỡ nát, vô cùng kiếm khí bắn phá. Hồ Sán kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Thân thể trong nháy mắt hóa thành nguyên hình. Hữu quyền bên trên tiên huyết bạo dũng, vừa giận vừa sợ. Lê tờm a. Nếu là có thể toàn lực thi triển hết, hắn nhất định có thể trấn áp đối thủ. Nhưng bây giờ hắn phải rút ra phần lớn lực lượng dùng để đối kháng gió núi. Chiến lực căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy được. Đưa tới không địch lại. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, ta còn có thật nhiều liền muốn hỏi các ngươi. Hồ Sán cười nhạt. Lăng Hàn kinh ngạc. Các ngươi muốn hùng hồn chịu chết sao? Hồ Sán lấy ra một tấm lá bùa tới. Lăng Hàn nhất thời dùng mình. Đây nếu là thánh nhân pháp chỉ lời nói, hắn hiện tại còn chưa có tư cách đối dơ năm hơ kháng. Hồ Sán đem lá bùa xé một cái, một vệt hào quang cuốn qua, bọn họ bảy người nhất thời tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai là bùa dịch chuyển tức thời. Lăng Hàn chứng kiến bọn họ đi được cũng không xa, chỉ là đi tới chân núi mà thôi, bởi vì này chính là một cái không gian nhỏ. Mà bùa dịch chuyển tức thời cấp bậc cũng không có nơi này không gian quy tắc cao. Vì vậy, Thuấn Di cũng không hề rời đi. Chỉ là thoát khỏi ngọn sơn phong này mà thôi. Chẳng qua chân núi cũng không có đáng sợ kia gió. Tiểu tử có dám xuống nhất chiến? Bọn họ gọi lên trận tới. Bọn họ nhưng là có 7 người. Người tu vi đều ở đây Lăng Hàn 2 người trên. Có thể dĩ nhiên bị 2 người giết được chạy trối chết. Quá mất mặt. Nếu là ở chân núi nhất chiến, bọn họ hoàn toàn không sợ. Có bản lĩnh đi lên. Lăng Hàn tiếp tục đào bậc thang, mới mặc kệ bọn họ. Mở ngoặt tròn đúng, tiếp tục làm giàu cô khó đi ca đóng ngoặt tròn 7 người tức bảo, cái này nhà quê thực sự ghê tởm. Chúng ta đi trước khác đỉnh núi nhìn. Bọn họ không dám lại đi Lăng Hàn chỗ ở đỉnh ngọn núi kia. Là không phải phái một người trở về thông báo. Hồ Tính trần chờ nói. Phái người nào đi? Hồ Sán trợn mắt. Hiện tại ai cũng không muốn ly khai chứ. Hơn nữa qua lại một chuyến ít nhất phải thời gian 3-4 năm còn có thứ tốt lưu lại sao? Còn lại 6 người đều là im lặng không lên tiếng, ngược lại bọn họ người đều là không chịu rời đi. Thiên Hà Vương bảo tàng có người nói cùng tiên vực có quan hệ. Đi, đi còn lại sơn. 7 người trung quy không ai ly khai, hướng về bên cạnh một ngọn núi bước đi. Lăng Hàn không để ý. Hắn vui vẻ thu lấy thần thiết. Một đường chậm rãi đi lên. Chỉ cần 7 người này không hề rời đi nơi đây. Hắn liền không vội. Một ngày sau, 2 người mới rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Đến nơi này. Con kia móng vuốt tản mát ra khí tức càng đáng sợ hơn. Làm cho Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng trái tim đều là kích nhảy. Tùy thời có bể mất khả năng. Ngươi có muốn hay không trước tránh một cái? Lăng Hàn hướng nữ hoàng hỏi. Bây giờ còn chịu đựng được, không được thời điểm sẽ cùng ngươi nói. Nữ hoàng ôn nhu nói. Lăng Hàn gật đầu, phóng nhãn quan sát. Bị cự trảo đánh cung điện từng kinh không gì sánh được huy hoàng. Có thể vẫn là nhìn ra được. Một viên ngói một viên gạch đều không phải là vật phàm. Bây giờ còn có nhẹ nhẹ thần huy lưu chuyển. Thế nhưng bị con kia móng vuốt vỗ một cái. Trong đó thần tính tinh túy nhưng là bị phá hư triệt để. Ít có mấy khối ngói còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh nguyên ngọc thạch. Lăng Hàn nhận ra được, không khỏi kinh hãi. Đây là thánh liệu. Truyền thuyết chỉ cần đạt được quả đấm lớn nhỏ. Liền có khả năng thông linh. Thai nghén ra nhất tôn sinh linh tới. Mà thánh liệu thông linh đây là khái niệm gì? Sau này sẽ thành thánh nhân. Giống như thạch hoàng lão tử. Trước mặt thanh nguyên ngọc thạch cũng là xây cung điện nguyên liệu chính. Cái này há chỉ lớn chừng bàn tay. Tưởng chừng như là một tòa núi nhỏ. Lăng Hàn đều có trùng muốn nhổ nước bọt trùng động. Thanh nguyên ngọc thạch tuy là chỉ có thập thất giai, thuộc về cấp thấp nhất thánh liệu, có thể cầm để làm thành cung. Cái này là như thế nào lãng phí? Thảo nào ngay cả tiên vực lưu thả ra tộc quần đều muốn mơ ước thiên hà vương, không tiếc quần công chuyện này. quả thực để cho người đỏ mắt a. Đáng tiếc là phần lớn thanh nguyên ngọc thạch đều bị một chảo này làm hỏng, mất đi một cái cắt thần tính, biến thành phế liệu, làm cho Lăng Hàn quả muốn đấm ngực. Hắn đều là hắn nha. Con chó này móng vuốt là của ai, sau này tất nhiên muốn tìm hắn tính sổ. Lăng Hàn chọn chọn lựa lựa, đem còn dư lại thanh nguyên ngọc thạch thu vào hắc tháp. Một bên lấy, hắn một bên đau lòng, khiến người ta thấy nhất định sẽ kỳ quái không ngớt. Ngươi nha làm sao lấy thánh liệu còn một bộ không muốn về nhà chồng dáng dấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1512. Bảo khố mở ngoặc tròn năm canh hoàn cung điện phần lớn đều đã bị phá hủy. Dù cho rất nhiều gian phòng cũng không có bị cự trảo trực tiếp đà kích, nhưng vẫn là bị phá hư nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng, lúc đó một trảo này nhấn xuống, nhấc lên đáng sợ sóng xung kích. Chính là thánh liệu làm bằng cung điện đều là đỡ không được, bị sinh sôi chấn động thành phế tích. Đây cũng là một vị thánh vương xuất thủ mới có thể lấy một đạo dư ba liền phá hủy thánh liệu. Cấp thấp nhất thánh liệu. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng một bên vòng quanh cung điện chuyển, một bên thu lấy thanh nguyên ngọc thạch. Quản hắn tốt hư. Trước thu lại nói, về sau sẽ chậm chậm làm chọn. Hắn như cá giết sang sông, người đến chỗ, miếng ngói không lưu. Nữ hoàng đại nhân hé miệng cười, chỉ cảm thấy thú vị. Bọn họ rất nhanh thì đem nhất khu vực vòng ngoài quét sạch hoàn tất, hướng về vòng trong xuất phát. Chỉ thấy con này cự trảo phách vào trong cung điện, đánh vỡ mặt đất, hiện ra một cái dưới đất không gian tới. Lăng Hàn cùng nữ hoàng liếc nhìn nhau, đều là nói: cung điện dưới còn có một cái không gian, không phải bảo khố là cái gì? Cái này nguyên vốn nên cần tìm được cơ quan mới có thể mở ra, nhưng cự trảo chủ nhân quá cường đại, một kích liền đem cái này bảo khố tường làm hỏng. Lực lượng đạt được thánh vương tình trạng, khả năng này tất cả phòng ngự đều là thùng giống kêu to. Không thấy thập thất giai thánh liệu đều là bị đơn giản làm vỡ nát. Cự trảo đầu ngón tay đâm rách mặt đất, có thể bởi vì móng vuốt quá lớn, dù cho đâm ra một cái lỗ đều là đủ để cho người tiến nhập. Hổ chết uy ở. Cái móng vuốt này vẫn như cũ tàn ra khí tức cường đại, càng là tiếp cận thì càng khiến người ta hít thở không thông. Ngay cả nữ hoàng đại nhân đều là không cách nào đối kháng. Nếu như cậy mạnh đón thêm gần nói, thân thể mềm mại của nàng đem sinh sôi nổ tung. Lăng Hàn ngược lại vẫn tốt, khí lực quá mạnh mẽ, viễn siêu cảnh giới. Loại khí tức này áp bách lại là quy tắc hình, nhằm vào cảnh giới mà không phải tuyệt đối hóa. Vì vậy Lăng Hàn thậm chí nếu so với thánh nhân còn được ung dung. Hắn đem nữ hoàng thu vào hắc tháp chung, sẽ chậm chậm tiếp cận. Đến bước này, ngay cả hắn đều là không dám đi được quá nhanh. Có thể tinh tường chứng kiến cự trảo chu vi quy tắc hóa thành thực chất, hình thành từng thanh màu vàng đao đang trôi lơ lửng lấy, chịu đến hắn tiến vào cơ khí dẫn động. Những thứ này kim đao cũng hướng về hắn lưu động qua đây, khe khẽ rung lên trùng không gian đều là bị xé nứt, xuất hiện từng cái khe hở. Lăng Hàn không khỏi biến sắc. Đây cũng không phải là đơn giản quy tắc chi lực a, mà là thánh vương không tiêu tan ý chí, bị cắt bên trên một cái, cam đoan lấy hắn khí lực đều là trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy phần. Dù sao, hắn tuyệt đối khí lực cũng chỉ tương đương với thập ngũ sai thần thiết vẫn chưa tới chút, căn bản không có khả năng đối kháng. Kim đao bay tới tốc độ rất chậm, có thể uy lực cũng không biết bởi vì tốc độ chậm mà nhỏ đi. Vẫn như cũ sở hữu hủy diệt tiểu thánh thậm chí trung thánh lực phá hoại. ở kim đao tới gần trong nháy mắt, Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, kim đao xẹt qua, như khẽ nhúc nhích mặt hồ, rung động chậm rãi bình phục. Chờ đến gió êm sóng lặng, Lăng Hàn lúc này mới ra hắc tháp, tiếp tục đi tới. Đi một bước hắn đều muốn vào một lần hắc tháp. Rõ ràng khoảng cách trong lòng đất bảo khố chỉ có chừng 100 bước khoảng cách. Bình thường chỉ cần nhảy là được. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên đi nửa ngày. Cuối cùng đã tới. Lăng Hàn nhìn gần trong gang tấc cự trảo. Cái kia như kim loại vỏ ngoài tản ra khí tức rét lạnh. Như trong vũ trụ xưa nhất thần linh. Rõ ràng vô cùng dữ tợn. Rồi lại có một loại khí tức thần thánh. Khiến người ta kính nể. Đáng tiếc. Thứ này thu không đi. Bằng không chỉ cần để luyện ra một giọt tinh huyết đến. Đó cũng là giá trị vô song chí bảo. Lăng Hàn lắc đầu. Chính mình nếu như vận dụng thần niệm đi vây quanh con này cự trảo lời nói. Đây tuyệt đối là trước tiên bị nát mấy phần. Phản tổn thương thần hồn của hắn. Không biến thành một bộ xác không cũng muốn thương tổn đến căn bản. Sau này mơ tưởng tiến bộ hơn nữa. Hắn không khỏi thôi chắc. Cái móng vuốt này như vậy chi xảo. Vừa vặn đặt tại bảo khố trên. Chẳng lẽ là sớm biết phía dưới cất giấu thứ tốt. Nếu như năm đó chiếc này chiến xa là ở Tam Đầu Phượng Vương còn sống dẫn dắt dưới ở trong vũ trụ du đãng. Cái kia mặc dù khiến cho đều là Thánh Vương như thế nào đuổi kịp. Tất nhiên phải biết rằng Tam Đầu Phượng Vương vận hành lộ tuyến mới có thể trước giờ mai phục. Lẽ nào Thiên Hà Vương nội bộ xuất hiện gian mảnh nhỏ. Cái này cũng phù hợp tình huống hiện tại. Đánh bất ngờ phía dưới. Một con cự trảo không hề phòng bị mà xuất hiện. Trực tiếp phá hủy chủ cung. Thẳng đến bảo khố. Nhưng Thiên Hà Vương bên này cũng không thiếu cường giả. Lập tức tiến hành rồi phản kích chặt đứt con này cự trảo. Lăng Hàn tưởng tượng một cái dưới màn này. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thánh Vương cấp chiến đấu tất nhiên là thiên băng địa liệt. Thậm chí có thể phá hủy ngôi sao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ mặt đất dưới cái khe đi. Vậy lưu ra một cách đủ để cho ba người thông qua độ rộng. Có thể cự trảo liền ở bên cạnh. Hắn căn bản không dám làm gì quá đại. Nếu không, nhất định là tìm chết hành vi. Non nửa ngày trời sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc bò xuống phía dưới. Chỉ cảm thấy trên lưng quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là ướt đẫm. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phóng nhãn quan sát. Đây đúng là một kho báu bày vô số thần thiết, thần binh. Phía trước cái kia sơn đạo nhưng là từ thập lục giai thần thiết xếp thành. Thử nghĩ, ngay cả thập lục giai thần thiết đều chỉ có thể dùng để giữa đường cơ. Sao đủ bị bắt giấu ở trong bảo khố? Lại là chân quý bực nào? Thập thất giai, thập bát giai, thập cửu giai, nhị thập giai, tất cả đều là thánh liệu. Lăng Hàn nhất thời nở nụ cười, miệng đều muốn nứt đến rái tai lên rồi. Hắn không khách khí chút nào thu lấy. Nơi đây mặc dù có rất nhiều đỉnh cấp thần binh, nhưng cũng không có nhất kiện là thánh khí. Bởi vì trong đó không có thánh nhân in dấu xuống ý chí võ đạo. Không cách nào tự chủ sống lại. Nhưng thần binh chính là thần binh. Chỉ cần bị trực tiếp chém chúng. Cái kia sát khí vào cơ thể. Lực phá hoại giống nhau đáng sợ. Đại ca nhị ca tam ca. Một người được nhất kiện. Nữ hoàng lão bà cùng phượng nhi lão bà. Một người được nhất kiện. Sáu cái đồ để cũng không có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một người nhất kiện. Hơn nữa khả năng còn muốn cùng Long Hương Nguyệt tiểu cô trao đổi chân long giác. Cũng phải lưu nhất kiện chứ. Mở ngoặc tròn lại còn tò te long cô của người ta nữa. Ai đóng ngoặc tròn ai thực sự là không đủ dùng a. Lăng Hàn một bên thu lấy. Một bên than thở. Đồng thời đem nữ hoàng đại nhân cũng phóng ra. làm cho nàng bồi cùng với chính mình một khối. Như vậy buồn tin tưởng có vô số người nguyện ý phát. Cái này Thiên Hà Vương chẳng lẽ là trộm tiên vực một cách đại thế lực bảo khố sao? Nữ hoàng sau khi thấy cũng lại càng hoảng sợ, nơi này thánh liệu cũng quá nhiều. Coi như cướp đoạt toàn bộ thần giới cũng chưa chắc có thể gom góp xuất hiện. Vì vậy, chỉ có một cái khả năng, những thứ này thánh liệu đều là tới từ tiên vực. Lăng Hàn thấy bảo liền thu. Chẳng qua còn có chút thánh liệu bị con kia cử trào phá hủy. Một ít 17. Thập bát sai thần thiết bên trên xuất hiện vết nứt. Làm cho Lăng Hàn một hồi không nỡ. Có thể tưởng tượng muốn lấy phía sau dù sao cũng bị tiên ma kiếm thôn phệ. Phá không phá lại có cái gì chứ? Ngoại trừ thánh liệu thần binh bên ngoài. Nơi đây còn có thánh dược. Nhưng cũng không phải sống. Mà là đã kinh hái xuống. Làm cho Lăng Hàn rất thất vọng. Cái này nếu có thể ngã vào hắc tháp trong nói. Vậy hắn thu hoạch đem càng đại. Ngược lại, mặc kệ hắn biết không nhận biết, toàn bộ bị hắn thu vào hắc tháp. Chẳng qua, liền mấy thứ này có thể hấp dẫn nhiều như vậy thánh vương quần công sao? Nữ hoàng đột nhiên nói. Lăng Hàn ngẩn ra. Quả thực, mấy thứ này không thể bảo là không chân quý. Nhưng muốn nói một đoàn thánh vương đồng loạt ra tay. Cũng chỉ vì nhân thủ chia được một khối thánh liệu. Thánh dược. Cái này tựa hồ có điểm chuyện bé xé ra to đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1513. Còn có cuối cùng một bộ phận bảo vật không có lấy đi, nói không chừng biến số ở. Lăng Hàn nhìn về phía bảo khố ở chỗ sâu trong. Theo lý mà nói, hẳn là càng là bảo vật chân quý thì càng đặt ở chỗ sâu trong đi. Loạn tinh nữ hoàng cũng đầy là chờ mong. Nàng tổ tiên tuy là đến từ tiên vực, có thể nàng ngoại trừ huyết mạch tê, sơ, y, e, mơ, quang ở ngoài, kỳ thực cũng không có được những thứ khác chỗ tốt. Bởi vì nàng cũng hết sức tò mò tiên vực bảo vật là dạng gì. Hai người tiếp tục thu nổi bảo vật bốn phía thứ đồ. Rất nhanh. Cái này bảo khố liền bị thu lấy được hết sạch. Trước phương. Chỉ còn lại có hiện án kỳ. Mặt trên có một cái hộp ngọc. Không biết lại tới cái hộp chung thế giới chứ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau một chút. Thẳng đến lúc này. Bọn họ cũng không có phát hiện thánh cấp trở lên thứ đồ. Thành nhưng cái này bảo khố tương đương địa chân đắt. Nhưng trong tiên vực thế lực cử tộc mà rời mà nói. Nội tình vậy cũng có thể đạt được trình độ như vậy. Lăng Hàn trước thấy qua đinh tử thực sự ký ức. Đối đinh gia nội tình vẫn còn có chút hiểu. Mà đinh gia đó là chém trần cảnh thế lực. Như vậy lão tổ có thể lấy thập tính toán. Hiển nhiên, điều đó không có nơ, vơ, cả, vơ, mơ, sơ, lơ. Khả năng là tiên vực gia tộc cao cấp. Đinh gia tài lực thì sẽ không so với này chỗ thua kém. Vì vậy muốn nói một cái cấm địa sẽ nhờ đó vây công Thiên Hà Vương. Lăng Hàn là không thể nào tin tưởng. E rằng trong hộp ngọc cất giấu kinh người trí bảo. Nữ hoàng đại nhân nhắc nhở, tay trái còn lại là nắm thật chặt cuộc gạch, tình huống không đúng sẽ đánh ra đi. Lăng Hàn gật đầu, hai tay đặt ở trên hộp ngọc, chậm rãi mở. Ngọc hạt có thể tuyệt không trầm trọng. Đơn giản liền mở ra. Một vệt kim quang phô khai. Cũng không có lực sát thương gì. Nhưng tràn đầy khí tức thật lớn. Giống như một tôn viễn cổ thần linh muốn tỉnh lại. Theo hộp mở ra càng ngày càng nhiều. Kim quang phủ kín toàn bộ trong lòng đất bảo khố. Thậm chí lao ra cung điện. Tràn ngập ở trên trời. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kim quang phai đi. Chỉ thấy trong hộp cư nhiên chỉ có lưỡng đạo bó buộc cuốn giấy. Đây cũng tính là bảo vật. dù cho cái này hai tờ giấy đều là thánh vương pháp chỉ, sao đủ sử dụng số lần, thời gian đều cũng có giới hạn, càng thêm không đáng cấm địa xuất thủ a. Lăng Hàn sững sờ, hắn ở hiện bó buộc trên giấy phát hiện vết máu, chỉ là một chút xíu liền cho hắn trấn áp chư thiên cảm giác, trầm trọng được không cách nào hình dung. Đây tuyệt đối thuộc về một vị vô thượng cường giả. Hoàn hảo chính là, giọt máu tươi này trong cũng không có sát cơ. Bằng không thánh nhân một giọt máu liền có thể gạt bỏ hằng hà cảnh. Lăng Hàn muốn đem chi này bó buộc giấy cầm lên, lại phát hiện đúng là kỳ trọng không gì sánh được. Mặc hắn dùng lực như thế nào đều là vô dụng. Bó buộc giấy là không nhúc nhích, hơn nữa cũng không có một chút xíu lật gãy. Không giải quyết được ngươi. Lăng Hàn rên một tiếng. Nếu trong máu tươi không có sát cơ, hắn trực tiếp lấy thần thức bọc lại ngọc hạp. Sau đó tâm niệm vừa động, ngọc hạp liền bị thu tiến hắc tháp trong. Hắc, vào hắc tháp, đó là thánh vương thì như thế nào, làm theo chôn giết. Lại nói tiếp, Lăng Hàn lớn nhất con bài chưa lật nhưng thật ra là hắc tháp. Ngay cả không diệt thiên trải qua đều là hắc tháp truyền thừa. Đáng tiếc a, hắc tháp vẫn không thể tùy ý sử dụng. Bằng không hắn ở tại thần giới chắc là vô địch. Xem ai khó chịu hãy thu vào hắc tháp. Tùy ý lăn qua lăn lại. Lão bà, ngươi vào hắc tháp. Lăng Hàn hai người vào hắc tháp, tiếp tục nghiên cứu con kia ngọc hạp. Lúc này, Lăng Hàn liền tùy tiện tùy ý liền đem ngọc hạp mở ra, sợ gì nhỉ. Lại đưa tay kia đai lưng máu giấy liền bị đơn giản cầm lên, nhẹ hãy cùng một trang giấy tựa như. Đây vốn chính là một trang giấy, chỉ là dính một giọt máu mới trở nên không dậy nổi. Thánh vương huyết sao? Lăng Hàn ngẩng đầu hỏi, nhưng hỏi cũng không phải là loạn tinh nữ hoàng. Tiểu tháp lặng yên hiện lên, nhẹ nhàng rung hoàng nhất hạ đạo. Có thể là thiên hà vương lưu lại. Lăng Hàn thôi chắc đạo. Loạn tinh nữ hoàng chỉ là mỉm cười, cũng không thúc giục. Ở Lăng Hàn trước mặt sự kiên nhẫn của nàng tốt kinh người. Cho nàng mà nói, Lăng Hàn mới là thế gian nhất bảo vật chân quý. Nàng có cái này nhân loại chẳng khác nào có cả thế giới. Lăng Hàn chậm rãi mở giấy ra. Đây giống như pháp chỉ một dạng cuốn lại, lấy một giọt máu trấn áp, có thể trường tồn thiên cổ. Bằng không sức mạnh thời gian có thể phá hủy tất cả. Lăng Hàn liếc một cái. Đây cũng không phải là pháp chỉ. Xác thực lại nói, cũng không phải thư, mà là một phong di thư. Hắn cùng với nữ hoàng đứng sóng vai thoạt nhìn. Hồi lâu sau, bọn họ buông di thư. Đều là đối với chuyện năm đó hiểu thất thất bát bát. Mà phong di thư, quả thực cũng là nơi đây nhất bảo vật chân quý. Không phải di thư bản thân, mà là lưu lại một cái tin tức. Sự tình còn phải từ đầu nói lên. Thiên Hà Vương cũng không phải là cấm địa người. Nhưng hắn vẫn thuộc về thượng cổ thiên kiêu. Đang thức tỉnh huyết mạch sau đó, hắn võ đạo chi lộ đi được rất thuận. Hơn nữa, cũng từ đời đời tương truyền tổ huấn chúng phải biết có tiên vực tồn tại. Có thể quá nhiều năm như vậy, kỳ thực rất nhiều cổ tộc cũng không tin có tiên vực tồn tại. Cho rằng đây chỉ là tổ tiên người nào nói dối. Thiên Hà Vương ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng theo huyết mạch của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, hắn cũng dần dần tin tưởng, cũng bước trên tìm kiếm tiên vực đầu mối đường. Có thể kết quả tiên vực là không có đầu mối, lại làm cho hắn tìm được một vị tiên vương táng thân đồng phủ. Hắn chỉ biết là trước đây phát sinh một hồi náo động lớn. Vị này tiên vương một mình tuôn ra tiên vực, cuối cùng vẫn lạc. Mà tùy thân mang theo bảo vật đều bị Thiên Hà Vương sở được. Phần lớn đó là Lăng Hàn thấy thánh cấp vật liệu. Cái này cũng cùng tiểu tháp từng nói, nhị thập giai thần thiết trên đó là tiên kim, chưa từng có độ tương xứng. Nếu không tiên vương như thế nào lại không có 21 cấp thần thiết, hay là ngũ cấp tiên kim chi loại? Không có, đỉnh cấp thánh cấp vật liệu trên đó là tiên kim, một bước lên trời. Có thể ngay cả một vị tiên vương đều là không có tiên kim. Điều này nói rõ cho dù là ở tiên vực, tiên kim cũng tất nhiên là không gì sánh được vật chân quý. Lăng Hàn không khỏi chăm chú tiên ma kiếm. Ở thực lực của hắn không có đại thành trước, ở tiên vực lấy ra tiên ma kiếm cũng không là một chuyện tốt. Vạn nhất bị người nhận ra, nói không chừng tiên vương đều phải đuổi giết hắn. Ở tiên vực có thể nhìn thấu hắc tháp cường giả hẳn không ít, cái này không hề là tuyệt đối che chở. Ách, lại xả trở về. Thiên Hà Vương đạt được một vị tiên vương di bảo, tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng này là thần giới, đủ để cho Thiên Hà Vương lực lượng mới xuất hiện nhất phi trùng thiên. Nhưng đây cũng không phải là cơ duyên lớn nhất. Tiên vương trong di vật còn có một cái địa chỉ, chính là vị này tiên vương tổ địa chỗ. Đó là tiên vực cũng không người nào biết. Coi như biết còn cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra, mà phương pháp này cũng trưởng theo Thiên Hà Vương trong tay. Thiên Hà Vương đã sớm không gì sánh được khát vọng vọt vào tiên vực. Đồng thời, hắn còn triệu tập một ít người chung một chí hướng, tỉ như 12 tướng. Bọn họ đều là cổ tục, bằng không cũng không khả năng mỗi người đều rảo bước tiến lên đại thánh cấp bậc. Nhưng ngay khi Thiên Hà Vương nhất là đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn lại gặp đến rất nhiều cấm địa vây công, mà mầm tai họa thì xuất hiện ở hắn tin nhất phó thủ trên người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1514. Thánh vương huyết sau trận chiến này, 12 vị đại tướng trực tiếp chết trận 11 gã. Một tên sau cùng cũng là tại Thiên Hà Vương liều chết bảo vệ phía dưới mới xe te có thể chạy trốn. Có thể kết quả là vẫn là hồn về Tây Thiên. Hoàn hảo, người này chạy đến một cái tiểu thế giới, tránh thoát cấm địa thăm dò, cũng thành lập thập nhị cung bí cảnh, đem Thiên Hà Vương di bảo truyền xuống tới. Hơn nữa Thiên Hà Vương tuy là lọt vào rất nhiều cấm địa thánh vương vây công, nhưng hắn thật vô cùng, dưới tình huống như vậy vẫn là bị thương nặng Khai Vân Vương, đồng thời lưu lại cái này phong di thư, đưa đi chiến xa, một mình ngăn lại những thánh vương đó. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn là được chư thánh vương vây công còn có thể không ngoẻo, vậy quá không có thiên lý. Có thể ở tại thần giới tu đến thánh vương, thật giống như ở trong tiểu thế giới tu đến phá hư 9 tầng. Vậy cũng là đính nhi tiêm nhi thiên tài cấp cường giả. Thiên Hà Vương nói, đạt được di bảo, liền muốn vì hắn giết chết Khai Vân Vương. Bằng không, huyết dịch của hắn đem hóa thành chớ chú, mãi mãi xây dưa chúng ta. Lăng Hàn biểu tình cổ quái, nhìn xong cách này phong di thư, giọt kia huyết phàng phất sống lại, muốn phân biệt không có vào Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng trong cơ thể. Thánh vương dù cho chết đi 100 triệu năm, chấp niệm vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, có thể giết tiểu thánh. Trong thánh, thậm chí nhược điểm đại thánh đều phải gặp nạn. Đáng tiếc là đây chính là hắc trong tháp. Đừng nói chỉ là thánh vương một giọt máu, một luồng chấp niệm, chính là thân chí thì như thế nào. Lăng Hàn kiên quyết sẽ không để cho một giọt người khác huyết vào bên trong cơ thể. Lão bà đó là càng thêm mơ tưởng. Hắn hướng về phía tiên huyết đạo, xin tiền bối yên tâm, đợi ta rảo bước tiến lên đại thánh hoặc là thánh vương cảnh, tất nhiên sẽ tìm kia Khai Vân Vương tính sổ. Khai Vân Vương làm phản nhãn đích đương nhiên là tiên vương di bảo. Hắn đã sớm biết tiên vương tổ địa chỗ, Nhưng mở ra pháp tắc thủy chung chỉ có Thiên Hà Vương một người biết. Hiện tại thì biến thành Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng. Bất quá, Khai Vân Vương vẫn phải là đến Tiên Vương bí pháp. Không nói có thể trở thành Tiên Vương, nhưng dựa vào cách này phá vào tiên vực không khó lắm. Nhưng Thiên Hà Vương bị thương nặng, Khai Vân Vương tổn thương đối phương bổn nguyên, cũng đoạn đối phương rào bước tiến lên chém trần hy vọng. Cho nên Lăng Hàn chỉ cần rào bước tiến lên Đại Thánh hoặc là Thánh Vương cảnh, liền có tư cách đem Khai Vân Vương chém dụng. Thiên Hà Vương hận nhất đó là Khai Vân Vương. Trước đây liều mạng cũng giữ Khai Vân Vương đánh trọng thương. Liền thì không muốn làm cho đối phương tiến nhập tiên vực. Như vậy, dù cho cuối cùng không có nhân có thể được hắn di bảo, Khai Vân Vương cũng sẽ thọ nguyên khô cạn mà chết, vô pháp vĩnh sinh. Đương nhiên có người có thể báo thù cho hắn đương nhiên là hay nhất. Được người ngươi tín nhiệm nhất phản bội, giống như rồi giết, không chết không ngớt a. Lăng Hàn cảm khái nói. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu như bị gió phá vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh ở sau lưng đâm một đao biết là cảm thụ gì. Hắn cũng tuyệt đối không tin ba vị huyên trưởng biết đối với hắn như vậy. Tựa như hắn mãi mãi không có khả năng phản bội ba vị huyên giống nhau. Ta hận nhất chính là chỗ này loại người, coi như không có Thiên Hà Vương thỉnh cầu, ta cũng muốn đưa hắn làm thịt. Lăng Hàn oán hận nói rằng, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần Vũ Hoàng đám người nói ra, hắn biết không chút do dự đem vật cầm trong tay Tiên Vương tổ địa chỗ cùng mở ra phương pháp nói ra. Bảo vật này chân quý nữa lại đền bù tình huyên đệ. Ta nghĩ, nếu như Khai Vân Vương mở miệng nói, Thiên Hà Vương cũng sẽ không cự tuyệt. Bằng không hắn ở bị phản bội phía sau cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Lăng Hàn lắc đầu. Loạn Tinh Nữ Hoàng tiếp lời nói. Có thể, Khai Vân Vương cho tới bây giờ sẽ không có cùng trời sông Vương thổ lộ tình cảm. Hắn ngay từ đầu mục đích đúng là từ Thiên Hà Vương trên người được đúng lúc. Cho nên suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng Thiên Hà Vương tuyệt sẽ không sẽ bí mật tự nói với mình. Nhưng lại biết đối với mình khởi đề phòng. Liền đơn giản binh đi nước cờ hiểm. Dẫn sói vào nhà. Lăng Hàn lắc đầu. Dựa theo này xem ra. Con này đâm bảo khố cử trảo nói không chừng đó là Khai Vân Vương. Hắn tự nhiên giành rẽ nhất bảo khố chỗ. Cái này lão khốn nạn còn hủy ta nhiều như vậy thần thiết thánh cấp vật liệu, ta không để yên cho hắn. Hắn cắn răng nói, cái móng to lớn này không biết phá hư bao nhiêu thánh đoán, nhưng hắn không nỡ chết. Loạn Tinh Nữ Hoàng còn lại là lắc đầu bật cười, nàng không nghĩ tới Lăng Hàn còn có như thế. Còn dư lại hiện bó buộc quyển, đây cũng thật là thánh nhân pháp chỉ, phong ấm Thiên Hà Vương tuyệt cường một kích. Bất quá, lúc đó Thiên Hà Vương đã sơn cùng thủy tận, có thể lưu lại một phong di thư cũng đã rất tốt. Vì vậy đạo này pháp chỉ phòng hộ liền không phải rất mạnh. Theo thời gian chuyển rời, đạo này pháp chỉ trong phần lớn lực lượng cùng quy tắc đều đã sói mòn. Bây giờ quy lực cũng liền sông hằng cực cảnh hậu kỳ. Ngay cả thánh cấp oai chưa từng. Hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng một lần. Giọt máu này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Lăng Hàn thầm nghĩ. Đây không phải là thông thường thánh vương huyết. Mà là thánh vương máu huyết. Đó là Thiên Hà Vương trên người cũng không có bao nhiêu tích. Bằng không tại sao có thể nhường một trang giấy trường tồn vạn cổ. Máu huyết trung thần tính vật chất đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng Thánh Vương sát khí vẫn còn. Cái này vải ra đến vẫn như cũ ủng có không gì sánh nổi đáng sợ uy lực. Lại nhiều một đòn sát thủ đáng tiếc giống như pháp chỉ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nói là nói như vậy. Có thể Lăng Hàn vẫn là mặt tươi cười. Đồ chơi này dùng được. Ngay cả Đại Thánh đều phải run run. tiểu tháp còn lại là hèn mọn. Bất quá chính là thánh vương máu, ngươi phải ý thành như vậy quả thực ném phần của ta. Lăng Hàn không phục đạo. Ta đắc ý không đắc ý, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi giàu gì cũng là hắc tháp đứng đầu. Tòa ủng thế gian cường đại nhất bảo khí. Là một giọt thánh vương huyết mà thất thố. Thân ta là khí linh đều là trơ chén ngươi. Tiểu tháp từ tốn nói. Chưa thấy qua ngươi như thế đại nghịch bất đạo khí linh. Lăng Hàn chỉ tay. Đều đâm chọt trên người tiểu tháp. Có thể tiểu tháp cũng không thực thể. Cái này một ngón tay trực tiếp xuyên thấu qua đi. Hiện tại ngươi nhìn thấy. Tiểu tháp từ tốn nói. Lăng Hàn tức giận đến kêu to. Hắn cùng đại hắc cầu cũng là nhiều lần so chiêu. Được cho tổn hại nhân giới một tay hảo thủ. Có thể ở tiểu tháp trước mặt rồi lại cam bái hạ phong. Cái này chết tên luôn luôn bất lan bất hỏa. Trung quy lại lấy phúng bởi vì vui. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có thật sinh khí, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, đạo. Ta biết thánh nhân trên là chém trần kia chém trần trên vậy là cái gì? Hắn thật tò mò tiên vực cường giả là thế nào phân đẳng cấp tiên vương lại đứng ở người nào tầng thứ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tháp thản nhiên nói. Ký ức còn không có khôi phục. Cắt còn nói mình là thế gian cường đại nhất bảo khí chi linh, ngay cả điều này cũng không biết. Lăng Hàn nắm lấy cơ hội phản kích. Tiểu tháp cũng nửa điểm cũng không có tâm tình biến hóa đạo. Nếu như ngươi nghĩ hỏi tiên vương mạnh bao nhiêu, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, coi như ta hiện tại bảo phát toàn lực cũng không đụng nổi tiên vương. Lăng Hàn cả kinh. Tiểu tháp có thể chưa từng có kinh sợ quá. Vẫn không có phát uy chỉ là bởi vì sợ kinh động tiên vực đại nhân vật. Dựa theo này nói đến chính là tiên vương. Tiên vương ở tiên vực. Rốt cuộc nằm ở một cái tầng thứ kia. Nếu như đã đến đỉnh phong vậy còn được. Lăng Hàn muốn cố kỵ cũng cứ như vậy những người này. Nhưng nếu là ở tiên vương trên còn có bừa bộn cường giả. Vậy hắn sau đó vào tiên vực sẽ từng bước gian nan. Ai cái kia lão yêu bà lúc tới hẳn là hướng nàng hỏi cẩn thận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1515. Đại càn quét Lăng Hàn nói xong lão yêu bà là chỉ hổ nu bên người lão ẩu. Bởi vì hổ nu gọi nàng lão yêu bà. Lăng Hàn cũng liền theo gọi. Nghĩ đến hổ nu. Lăng Hàn tự nhiên lại nghĩ đến được tiểu thố đàn tử mang đi hách liên tầm tuyết. Phụ mẫu cùng nhi tử đám người. Không khỏi gấp bội cảm thấy tư niệm. Cách này đều đi qua hơn 100 năm. Mọi người có khỏe không? Con trai nói không chừng đều đã mình cũng làm cha. Nhưng cũng khó nói, e rằng con trai tinh lực đều thả ở võ đạo, không có thời gian cưa em gái tử đây. Lúc này, Lăng Hàn có chút quấn quyết. Vừa nghĩ nhi tử điểm tâm sáng thành hôn. Có mình tính, ác hạnh phúc. Lại không hy vọng con trai thành hôn. Nhưng hắn có thể tự mình tham gia con trai hôn lễ. Ai, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải, làm như thế nào nổi liền dù thế nào. Lăng Hàn muốn một trận liền không nghĩ. Ngược lại hắn còn ở tại thần giới. Tạm thời đi không tiên vực. Muốn nhiều hơn nữa cũng không tốt. Loạn tinh nữ hoàng nói với Lăng Hàn, nên đi khác ngọn núi đi dạo, cũng nghĩ biện pháp cho cổ đạo nhất thiết sáo. Lăng Hàn gật đầu, đạo. Đáng tiếc a, Thiên Hà Vương vẫn là chưa kịp đem tiên vương công pháp truyền xuống. Bằng không chúng ta chuyến này mới thực sự là phát. Hắn không biết tiên vương ở tiên vực coi là cấp bậc gì vương giả. Nhưng khẳng định cao hơn Trảm Trần. Hơn nữa ở tiên vực xưng vương. Đó có thể là vậy cường giả sao? Vì vậy tiên vương công pháp tất nhiên không gì sánh được chân quý. Loạn nơ mơ ca Hai kinh doanh trung tinh nữ hoàng đi vài bước đột nhiên trầm ngâm nói. Trước ngươi niệm vài cái tiên văn, dẫn động huyết mạch của ta cảm ứng, dường như cũng cho ta giác tỉnh một ít ký ức. Ta cửu xài nhất mạch tổ tiên. Đó là tiên vương. Thiên Hà Vương lấy được đó là tiên vương truyền thừa. Hắn biết tiên văn liền không được khó hiểu. Thậm chí đây còn không phải là thông thường tiên văn. Mà là tiên vương cấp bậc. Mà dẫn động loạn tinh nữ hoàng huyết mạch cảm ứng cũng từ mặt bên nói rõ nữ hoàng tổ tiên chính là tiên vương. Nàng tu luyện chính là cửu tử thiên công, một dạng được mệnh danh là thiên công đều là tiên vương pháp. Tiểu tháp đột nhiên nói rằng, Lăng Hàn kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này lại đột nhiên chen vào đầy miệng. Ngươi không biết tiên vực cường giả đẳng cấp, nhưng lại nhận được cửu tử thiên công. Một người lớn sống sờ sờ liền ở trước mặt ta, ta sẽ không nhìn ra, đã cho ta giống như ngươi ngốc đến giống heo sao. Tiểu tháp lạnh lùng nói rằng, không cho phép nhục phu quân ta. Nữ hoàng đại nhân cũng não, hướng về tiểu tháp trách mắng. Tiểu tháp không để ý. Nó chỉ là khí linh. Cái nào sẽ để ý nhân xấu đẹp? Nữ hoàng mị lực đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Lăng Hàn biết tiểu tháp là lời nói áp độc, cũng không có quan tâm bằng không sớm bị người này tức chết đạo. Chiếu nói như vậy, ta tu luyện là bất diệt thiên kinh, đó cũng là tiên vương phương pháp. Suy, ai nói với ngươi thiên kinh cùng thiên công giống nhau? Tiểu tháp càng thêm chẳng đáng. Bất diệt thiên kinh thế nhưng thiên tôn thải vài vị tiên vương pháp. Dung hợp cảm ngộ của mình mà thành vô thượng công pháp. Ngươi liền vui trộm đi. Dung hợp tiên vương pháp, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Lăng Hàn vui đạo. Ta đây chẳng phải là sau đó có thể so với tiên vương còn ngưu bức. Pháp cũng chỉ là pháp, có thể hay không tu đến cảnh giới trí cao cũng là tùy theo từng người. Tiểu tháp nói rằng, những lời này rất hợp lý, có thể kế tiếp một câu nó liền lộ ra nguyên hình. Trong mắt của ta, ngươi rất khó đạt được tiên vương. Lăng Hàn dựng thẳng dưới ngón giữa. Liền xông ngươi những lời này, ta chẳng những muốn trở thành tiên vương còn muốn siêu việt tiên vương. Tiểu tháp từ tốn nói. Sau đó chậm rãi tiêu thất. Nữ hoàng đại nhân lộ ra một vẻ cổ quái. Ta thế nào cảm giác nó đang dùng phép khích tướng. Coi như là phép khích tướng, ta cũng muốn siêu việt tiên vương. Tên kia quá ghê tởm. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem nó ném vào hầm cầu. Lăng Hàn khó chịu đạo. Đương nhiên đây nhất định là nói một chút mà thôi. Thật giữ hắc tháp ném vào hầm cầu. Hắn sau đó còn có cần hay không? Nữ hoàng chỉ là ôn nhu cười kéo Lăng Hàn, hai người đi ra hắc tháp. Vẫn là trong lòng đất bảo khố, vẫn là con kia to lớn móng vuốt cắm tản ra hàn mang. Hai dè dặt rời đi, nữ hoàng đại nhân có chút cật lực, nhưng có cục gạch nơi tay, vẫn đủ đi qua. Bọn họ ở đỉnh núi nhìn ra xa, nơi đây tổng cộng có 14 ngọn núi, mỗi tòa sơn phong đều có một tòa cung điện. Dựa theo này đoán nói, còn dư lại 13 tòa cung điện hẳn là theo thứ tự là Khai Vân Vương cùng 12 đem nơi ở. Đi càn quét đi. Lăng Hàn lòng tin tràn đầy. Hắn hiện tại nhiều hiện thánh nhân pháp chỉ. Còn có một tích thánh vương máu huyết. 10 phần phấn khích. Đối phó vài cái hằng hà cảnh đương nhiên không cần dùng đến thánh vương máu huyết. Đồ chơi kia cũng là vật tiêu hao. Nhất định phải dùng để đối phó lớn. Vì vậy, hắn nhiều lắm xuất ra tấm kia thánh nhân pháp chỉ đến. Ngược lại uy lực cũng hàng được không sai biệt lắm. Chính hắn khoảng cách chiến lực như vậy cũng không phải rất xa. Dùng cũng không tiếc. Bọn họ thượng một ngọn núi. Nơi này bậc thang cũng là thần thiết xếp thành. Nhưng không phải thập lục giai. Mà là thập ngũ giai. Đây cũng là Khai Vân Vương đỉnh núi. So với chủ phong yếu một ít chút. Lăng Hàn không chút khách khí. một đường khiêu lên đỉnh núi. Trong lúc Hồ Sán mấy người cũng chứng kiến bọn họ ly khai chủ phong, nhưng lại không có đã chạy tới đánh nhau. Dạ, bọn họ không vội mà xuất thủ, là cố ý để cho chúng ta thu thập bảo vật, sau đó đem chúng ta bắt. Những bảo vật này tự nhiên về bọn họ tất cả, cũng có thể tiết kiệm một chút thực lực của bọn họ cùng khí lực. Lăng Hàn rất nhanh thì đoán được. Hắn và nữ hoàng nhìn nhau cười một tiếng, đều là lộ ra nụ cười. Ai đây đánh cướp người nào có thể không nhất định a? Vậy chúng ta cũng không gấp xuất thủ. Lăng Hàn chứng kiến Hồ Sán mấy người cũng đang đào bậc thang, cái này còn nói hắn là lũ nhà quê, sách. Một đường đào được đỉnh núi. Đây cũng là một tòa cung điện, nhưng bảo vật không nhiều lắm. Lăng Hàn chỉ tìm được một ít gấm vóc. Cái này là đồ tốt, chính là dùng cao tới thập thất giai tầm ti, hơn nữa thần thiết kéo tơ đan thành. Chẳng những vô cùng bền bỉ, hơn nữa còn có rất tốt tá lực hiệu quả. Cứng cỏi cùng tá lực bất đồng. Chỉ là bền bỉ nói, tỉ như quần áo và đồ dùng hàng ngày. Như vậy nhất kiếm đâm tới, quả thực không đâm thủng, nhưng lực lượng lại có thể truyền lại, đồng dạng có thể tạo thành thương tổn hiệu quả. Nhưng lại thêm tá lực thì bất đồng, tương đương với còn vận chuyển nguyên lực đi trung hòa công kích, kia bị đà kích đem tiến thêm một bước giảm nhỏ. Nếu như còn có thể lại gia nhập trận pháp, ý chí võ đạo mà nói, vậy cũng lấy làm thành bảo y. Kỳ thực, những thứ này cẩm đoán là trên giường màn tre. Nhân gia Khai Vân Vương căn bản khinh thường dùng những thứ này thánh cấp vật liệu làm thành hộ cụ. Lão bà, những thứ này có thể làm tốt nhiều món chứ? Hắc hắc, ngươi phát. Lăng Hàn cười to. Nữ hoàng ngấm lại, đạo. Kỳ thực cũng làm không được vài món, làm bảo y rất hao tổn tài liệu. Có thể làm vài món là vài món đi. Lăng Hàn cũng biết đã kiếm phát lớn. Đáng tiếc, tòa cung điện này thì không phải là thánh cấp vật liệu dựng lên, mà là thập lục giai tài liệu. Vấn đề là, đây cũng quá kiên cố. Lăng Hàn căn bản tháo dỡ không được. Lúc này, hắn kỳ thực hẳn là cảm tạ một cái kia cái móng vuốt. Nếu không có nó đâm chủ điện, Lăng Hàn cũng thu không được thanh nguyên ngọc thạch. Càng cần gì phải luận là phát hiện dưới đất bảo khố. Bọn họ đổi lại nhất phong cái này bậc thang sẽ càng kém một bậc, là do thập tứ giai thần thiết phô thành. Hiển nhiên, đây là 12 đem một trong đỉnh núi. Còn dư lại thập nhất sơn chắc cũng là trình độ này. Người của hai bên đều ở tại đại càn quét. Cuối cùng Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng càn quét ngũ ngọn núi. Hồ Sán đám người còn lại là cửu tòa. Dù sao bọn họ nhiều người, ngoại trừ chủ phong ở ngoài, còn lại sơn cũng không có đáng sợ gió núi. Cuối cùng, song phương hội hộp với thứ 6 tòa dưới ngọn núi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1516. Lần thứ hai tao ngộ Hồ Sán đám người đã là khôi phục lãnh tính cùng thong dong. Nơi đây cũng không có gió núi áp chế, bọn họ có thể đủ tất cả lực ứng phó. Vậy muốn trấn áp Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng còn không đơn giản. Cá trong chậu mà thôi. Tiên tử, hà tất theo loại này đống cặn bã gia nhập vào chúng ta bát thạch cấm địa đi. Hồ Sán hướng loạn tinh nữ hoàng nói rằng. Nói như vậy, muốn đi vào một cái cấm địa là muôn vàn khó khăn. Bởi vì là bảo trì bát thạch tộc huyết mạch tinh thuần. Bọn họ căn bản là tại gia tộc nội bộ chọn bạn lữ. Chỉ cần không phải thân huyên muội, chi em ruột, đều không có vấn đề gì. Có thể loạn tinh nữ hoàng đẹp đến kinh người như vậy, hắn tự nhiên muốn ra sức tranh thủ. Cùng lắm không được sanh con chứ sao. Lời này ngay trước mặt Lăng Hàn nói. Nhưng thật ra là đang cố ý đả kích Lăng Hàn. Ai bảo trước bọn họ ăn quá nhiều thua thiệt. Không được đả kích một chút cái này nhân loại thật sự là không hết hận. Loạn tinh nữ hoàng ngay cả cũng không thèm nhìn Hồ Sán liếc mắt. Đây không phải là si nhân nằm mơ mà. Căn bản không thèm để ý. Sửu nhân nhiều tác quái. Đây là nữ hoàng thức miệt thị, nhường Hồ Sán các loại bốn nam nhân đều là trong lòng khó chịu. Ta tới đánh chết hắn. Hồ binh người thứ nhất nhảy ra. Hắn vẫn không phục. Cho rằng trước đây chỉ là gió núi quan hệ. Hắn mới không kịp lăng hàn. Hồ Sán cũng nhúng tay đưa hắn cản lại, lắc đầu. Hồ binh tuyệt đối không thể là đối thủ của tiểu tử này. Rất đơn giản. Hắn phát huy ra phân nửa thực lực chưa từng có thể bắt hai ba lăng hàn. Hồ binh có hắn một nửa thực lực sao? Nói đùa, ngay cả một phần vạn cũng không có. Bọn họ đã liên bại ba trận chả thế nào có thể tự rước lấy nhục. Hồ binh không phục, hắn chính là từ cấm địa đi ra thiên kiêu, thần giới người nào cùng giai người có thể đánh một trận. Hồ Sán đem trừng mắt, hồ binh nhất thời không dám nói lời nào. Xưng hô như thế nào? Lăng Hàn câu dẫn ra một nụ cười, đạo. Các ngươi nếu muốn giết ta, ta đây cũng không cần khách khí, đem bọn ngươi làm thịt là được. Cho nên các ngươi rất nhanh đều muốn biến thành một đống người chết, biết tên của ta thì có ít lời gì. Hồ Sán cười nhạt. 7-2. Nhân số chiếm ưu. Hơn nữa, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cũng chỉ là tiểu cực vị. Chênh lệch cảnh giới cùng thiên địa một dạng. Ngươi đây là từ nơi nào tới tự tin? Cuồng không được cuồng, đánh chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn song quyền rung lên. Hồ San xông ra. Bát thạch thuật vận chuyển. Hắn thân biến hóa vạn cổ cử nhâm. Đao thương bất nhập. Vạn pháp không dính. Đạt được tám thạch công để nhị trọng. Hắn ở hằng hà cảnh bên trong chắc là vô địch. Không phải cực cảnh không thể gây tổn thương cho. Trừ phi phía trước gió núi trong có sáng thế cảnh quy tắc chi lực, hắn lại làm sao có thể chịu thiệt. Lăng Hàn tế xuất gỗ mục kiếm. Ở tiên ma kiếm phẩm chất còn không có tăng thượng trước khi tới. Vẫn là gỗ mục kiếm càng thêm tốt hơn dùng. Bằng không tiên ma kiếm gặp gỡ hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả. Tuyệt đối là một tá liền toái. Khi tiến vào tiên vực trước, gỗ mục kiếm uy lực nhưng thật ra là không thua tiên ma kiếm. Từng viên ma văn nở rộ, lưu truyền ra đáng sợ sát ý. Hồ Sán dùng mình, lập tức lắc đầu. Hắn lộ ra đỏ mắt vẻ, bởi vì ngay cả hắn cũng không có tương ứng thánh khí. Đừng xem cấm địa để uẩn kinh người, có thể bởi vì phát triển được quá lớn mạnh chuyển nhà người cũng nhiều a. Ngươi xem Thạch Hoàng, hắn lão tử cũng chỉ có hắn một cái con nối dòng, có thứ tốt gì khẳng định đều lưu cho hắn. Vì vậy, Thạch Hoàng có thể cưới một chiếc thánh cấp chiến xa xuất hành. Trên người cũng có một việc vô lễ thánh cấp tài liệu là giáp. Có thể cấm địa đây. Dễ dàng liền đi tới 7 không kém hơn Thạch Hoàng thiên kiêu. Mà cấm địa thật có nhiều như vậy thánh khí sao? Bọn họ lại không có được tiên vương truyền thừa. Thánh khí khẳng định có. E rằng còn có vài món. Nhưng tuyệt đối không đạt được bọn tiểu bối đều có thể nhân thủ một món trình độ. Hồ Sán tự nhiên đố kỵ. Hơn nữa còn có mãnh liệt kiêng kỵ. Thánh khí A. Được gọt đến một cái cũng không phải là hảo ngoạn đích. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không phải là thông thường tiểu cực vị. Chiến lực thậm chí có thể với tới một nửa của hắn. Hơn nữa nhất kiện ma khí. Như hổ thêm cánh. Hắn sắc mặt rất nặng kéo dài khoảng cách cùng Lăng Hàn đối oanh. Lăng Hàn huy kiếm đón đánh. Lực lượng của hắn so với Hồ Sán chỗ thua kém nhiều lắm. Dù cho thập trận hợp nhất cũng là xa xa không thể địch nổi. May mắn có 5 tháng nghìn thu có thể hóa đi phần lớn công kích. Hơn nữa hắn kinh người khí lực. Hồ Sán có thể đối với hắn tạo thành thương tổn phi thường hữu hạn. dù cho thương tổn được, lấy hắn sự khôi phục sức khỏe cũng là trong nháy mắt khép lại, không đến nơi đến chốn. Hồ Sán cuối cùng không hề chết vì sĩ diện đạo. Cùng tiến lên, giết người này. Đối phương biết Thiên Hà Vương di bảo bí mật, phải đánh giết. Hồ binh còn có hai người khác lập tức tung người ra. Không chậm trễ chút nào địa triển khai vây công. Có thể Hồ Thư Ngữ tam nữ cũng để mắt tới Loạn Tinh nữ hoàng. Phi thường ăn ý địa cùng nhau đảm bảo hơi đi tới. Ở Hồ Sán đám người xem ra, nữ hoàng chính là vô thượng của quý. Có thể ở Hồ Thư Ngữ tam nữ xem ra, nữ hoàng chính là siêu cấp cái đinh trong mắt. Phải nhổ. Nếu không sẽ làm cho các nàng đố kỵ được nổi điên. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên đời này lại có như vậy nữ nhân hoàn mỹ, lo lắng à. Nữ hoàng không sợ, tế xuất cuộc gạch. Hai bên đại chiến, vô luận là Lăng Hàn vẫn là Loạn Tinh nữ hoàng đều là rơi tại hạ phong. Cảnh giới. Nhân số chinh lệch đều là quá lớn. Có thể tiếp tục chống đỡ cũng là bởi vì một cái khí lực cường đại. Một cái khác có Thái Sơ Thạch tương trợ. Bằng không đổi lại một người đến đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lăng Hàn hoàn hảo. Nữ hoàng dù sao chỉ có thể dựa vào Thái Sơ Thạch. Nguyên lực hao hết liền nguy hiểm. Lăng Hàn trong mắt lóe ra hung quang đạo. Các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy cũng không oán người được. Hắn liều mạng đã bị mấy đòn nặng ký. Vọt tới Loạn Tinh nữ hoàng bên người. Đem đối phương thu vào hắc tháp. Sau đó móc ra thánh nhân pháp chỉ. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra. Ông! Nhất thời. Uy áp đáng sợ tràn đầy đãng. Vô tận kim quang dương di chuyển. Không được, thánh nhân pháp chỉ. Hồ Sán lập tức sắc mặt kịch biến. Ừ, uy lực dường như rất yếu. Hồ Thư Ngữ mãnh phát hiện không đúng. Đây là thánh nhân pháp chỉ, nhưng thời gian trôi qua lâu lắm, đã uy lực không ở. Cái này tất nhiên là hắn ở trong chủ điện đoạt được. Liên thủ, gắng gượng qua một trận là tốt rồi, thánh nhân pháp chỉ đã lưu phần lớn lực lượng. Bảy người liên thủ, lúc này pháp chỉ đã bộc phát ra đáng sợ sát cơ, hướng của bọn hắn đập tới. Cái này căn bản không dùng Lăng Hàn thao túng. Pháp chỉ sẽ công kích ngoại trừ người cầm được ra tất cả đối với giống. Đây cũng là pháp chỉ khuyết điểm. Khó phân địch ta. Nếu như muốn nhường pháp chỉ uy lực khả năng khống chế. Vậy cần tốn hao càng nhiều hơn tâm huyết cùng thời gian đi luyện chế. Ngay lúc đó Thiên Hà Vương hiển nhiên không có thể làm được. Không được, pháp chỉ này trong lực lượng mặc dù không nghèo, nhưng vì cái gì quy tắc chi lực kinh khủng như vậy. Hồ Tính kinh hô, cứ như vậy vài cách mà thôi, nàng đã vết thương chồng chất, tình thế tràn ngập nguy cơ. Thật muốn giao cho ở nơi này sao? Ta cũng không muốn chết. Bảy người đều là kinh hô, càng là hối hận. Sớm biết rằng chuyến này như vậy hung hiểm. Làm sao cũng yêu cầu trưởng bối ban thưởng tấm kế tiếp pháp chỉ. Cái nào sợ không phải thánh vương sở thư. Có thể chỉ cần đạt được thánh cấp là được. Nhưng bọn họ nếu thật có thánh nhân pháp chỉ, Lăng Hàn cùng lắm đem kia giọt tinh huyết tế xuất, ai sợ ai a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1517. Toàn bộ tiêu diệt thánh nhân pháp chỉ phát uy, Hồ Sán đám người không. Không mình đầy thương tích căn bản vô lực đối kháng. Khi bọn hắn thật vất vả chống được pháp chỉ lực lượng đi qua lúc. Mỗi một người đều là bị thương nghiêm trọng. Tuy là một cách chưa từng treo, nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực cũng là ngã đáy cốc. Lăng Hàn trường kiếm ra, không chút lưu tình đi giết. Hảo ngôn hảo ngữ nói với bọn họ không nghe, chẳng những muốn giết mình, còn muốn đả nữ hoàng lão bà chủ ý. Hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn. kháo cho rằng chỉ các ngươi có thể cư cao lâm hạ phát uy, làm ra không có tì khí. Nhất kiếm gọt quá, tiên huyết vẩy ra, uống máu người sau đó. Gỗ mục kiếm trở nên càng phát mà dữ tợn, màu đen ma khí từ trong thân kiếm tuôn ra, ở Lăng Hàn thân chu dũng động, nhưng hắn dường như cũng hóa thân thành minh giới đại ma đầu. Hồ binh thực lực yếu nhất, cũng thành nhanh nhất được công phá một vòng. Nhất kiếm gọt quá, tiên huyết phóng lên cao, đầu của hắn cũng rơi xuống đất, trên mặt hãy còn mang theo vẻ không tin. Hắn chính là cấm địa thiên kiêu a, tấm tựa như vậy đại thụ, lại còn có người dám giết tự mình. Được gỗ mục kiếm chém rơi đầu, vậy dĩ nhiên là chết ngay lập tức. Hồ Sán sáu người đều là mắt đỏ, trước bọn họ như thế nào đi nữa rơi tại hạ phong đều là ở trong xương tồn ngạo ý. Xuất từ cấm địa, bọn họ xem nhẹ thần giới tất cả người, bởi vì bọn họ cho là mình thuộc về tiên vực, không phải một giới này đống cặn bã có thể sánh bằng. Có thể hồ binh cái này vừa chết, nhưng bọn họ đều là trong lòng cuồng run rẩy. Kia một phần kiêu ngạo trực tiếp liền tiêu tan thành mây khói. Bọn họ sợ, tên sát tinh này thực sự dám hạ thủ cấm địa đều là dọa không được hắn. Chúng ta thế nhưng bát thạch cấm địa người, cùng sở hữu ba vị lão tổ, đều là thánh vương, thánh nhân lấy trăm tính toán. Ngươi dám xuống tay với chúng ta, đã định trước chết không có chỗ chôn. Hồ Sán bọn người là mang ra bát thạch cấm địa đến, hiện tại cũng chỉ có cái này duy nhất sơm giả có thể cứu bọn họ. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy. Nếu hắn đã di chuyển sát niệm, kia tiện không có khả năng thu tay lại. Mang ra ai cũng dọa không được hắn. Từng viên một đầu người bay lên, từng cái người gục xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Hồ Sán cùng Hồ Thư Ngữ hai người. Hồ Sán hướng về Hồ Thư Ngữ kêu lên. Hồ Thư Ngữ gật đầu. Trước bọn họ tử chiến, là bởi vì còn có hồ binh đám người liên lụy. Bọn họ làm sao có thể nhà mình mấy người này một mình thoát thân. Nhưng bây giờ bất đồng, những người khác đều chết, bọn họ cũng không có chết tiếp tục đánh ý nghĩa. Hơn nữa, toàn bộ chết ở chỗ này, đó không phải là chết vô ích, làm sao báo cừu. Phải biết rằng lão tổ che đậy thiên cơ, ít nhất có thể đủ duy trì liên tục năm giữ thời gian. Vì vậy, lão tổ cho dù tâm huyết dâng trào, lại thôi toán một lần. Đó đã là một năm chuyện về sau. Đi đâu đi tìm hung thủ? Lão tổ cũng chỉ là thánh vương mà thôi, cũng không phải không gì không thể tiên vương. Hai người lập tức phân công nhau mà đi. Chỉ cần chạy đi một người, như vậy vào phía ngoài tinh thuyền, lấy tinh thuyền phòng ngự tự nhiên không thể nào là Lăng Hàn có thể phá hư. Lăng Hàn truy, hiện tại hai người này bị thương nặng, chiến lực sụt, không được thừa cơ hội này đánh chết nói. Như vậy chờ bọn hắn chữa khỏi vết thương, lại muốn giết bọn hắn liền cần vận dụng thánh vương máu huyết. Đó cũng quá lãng phí. Diệt Long tinh thần tiến, Lăng Hàn tế xuất cái này thức thần thuật, hưu, nguyên lực hóa thành một vệt sáng, hướng về Hồ Thư Ngữ nhanh chóng đuổi theo. Một thức này tiến pháp dung hợp năm tháng nhìn thu cùng huyết nha trận. Có thể chứng kiến, lưu quang bay vụt trong, hóa thành máu me đầy đầu sắc quả thần. Hai cánh sung lên, đem tốc độ lần thứ hai đề thăng. Hồ Sán bởi vì không phải là bị công kích đối tượng, có thừa lực quay đầu thoáng nhìn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệt Long tinh thần tiến, ngươi là thiên hạ dư nghiệt. Diệt Long tinh thần tiến chính là 12 đem một trong tuyệt chiêu. Trước đây thế nhưng bắn chết không ít đại thánh, thậm chí cho thánh vương đều là tạo thành tương đối uy hiếp. Vì vậy Hồ Sán dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt, vẫn là thỉnh thoảng từ trưởng bối nơi nào nghe nói qua, ký ức khắc sâu. Cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra, chỉ là vì sao Diệt Long tinh thần tiễn cuối cùng biết hóa thành máu me đầy đầu nha đến. Hắn liền không thể nào hiểu được thích. Có thể cái này cũng không gây trở ngại một kích này uy lực. Thậm chí vượt qua xa hắn lý giải. Phúc! Huyết nha chỉ là một chấn dực liền đuổi theo hồ thư ngữ. Từ tim của đối phương trong không có chỗ. Một chùm tiên huyết phun. Nàng ầm ầm ngã xuống đất. Theo lý, thần linh là phi thường khó giết. Dù cho thân thể toàn bộ hủy, chỉ cần thần hồn bất phôi, vẫn như cũ có thể tìm cụ thể xác lại sống lại. Có thể Lăng Hàn một kích này trong thậm chí còn dung nhập cửu thiên hỏa, tiên diễm vào cơ thể, vẫn không giết được. Hồ Sán cả người đều là mồ hôi lạnh, vội vã quay đầu chạy vội. Hắn hiện tại đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Chỉ muốn mau ly khai nơi đây. Mời ra trong cấm địa đại năng. Khắp thiên hạ địa truy sát Lăng Hàn. Một cái cũng chạy không được. Lăng Hàn lại là một mũi tên bắn ra. Lần này hắn dùng thượng trung cực một mũi tên. Phúc! Một vệt sáng xẹt qua. Hồ Sán thân hình nhất thời bay lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nặng nề mà té lăn trên đất. Dưới người của hắn máu tươi chảy ra, con mắt hãy còn trừng thật to tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường đường tuyệt đại thiên kiêu cư nhiên bị chết như thế bất ức, há có thể nhắm mắt. Lăng Hàn cũng lắc đầu. Hồ Sán cũng không như nhâm không phải vân các loại đầu sỏ. Hắn gặp qua tam đại cử đầu chiến đấu. Ít nhất phải so với Hồ Sán mạnh hơn một mảng lớn. Hắn đem bảy trên người không gian linh khí lục soát ra. Đem đồ vật bên trong toàn bộ chuyển rời đến hắc tháp trong. Lại được đến lượng lớn cao giai thần thiết. Lần này thực sự là giá trị. Chỉ cần tiên ma kiếm có thể đề thăng tới thập tứ giai. Kia liền có thể một hơi thở xông lên thập thất giai. Trở thành thánh khí. Lăng Hàn không khỏi cười to. Trước đây hắn đối cái này bảo tàng thực sự là không hề để tâm. Chỉ là muốn cho cổ đạo nhất đào hố mà thôi. Ừ, không thể quên chính sự. Lăng Hàn lập tức tính kế, làm sao nhường Thiên Hà Vương bảo tàng. Tin tức có vẻ rất bình thường. Cổ đạo nhất cũng không phải người ngu. Có thể trở thành chém trần lão tổ. Vậy tất nhiên là đa mưu túc trí. Lăng Hàn đánh cuộc là đối phương hiện tại chuyển thế trọng sinh. Không có là âm ban đầu kia phần trầm mụn. Còn nữa, đối phương khẳng định cấp thiết muốn trở về tiên vực. Bằng không hắn đại khái có thể một người vùi đầu khổ tu. Bái vào tinh xa võ viện cần gì phải. Đi ra xem một chút, không biết Phượng Nhi thế nào. Hai người ra cái dương. Chỉ thấy trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Tam đầu Phượng Vương di thể đã không tái phát quang. Nhưng vẫn như cũ thật chặt lẫn nhau ôm. Không ra một chút xíu quang. Xem tình huống này tạm thời có thể kết thúc không được. Lăng Hàn nghĩ đến trước đây Vũ Hoàng đạt được một vị hằng hà cảnh cường giả truyền thừa. Hoa. Nơ. Không sơ. Vinh. Chí ít 20 năm mới tiêu hóa chỗ tốt. Đây chẳng qua là hằng hà cảnh mà thôi, hiện tại thế nhưng Thánh Vương. Cũng tốt, có cái này tam đầu Phượng Vương ở càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, chỉ cần Thánh Vương chưa từng xuất hiện, người nào cũng không khả năng bị thương Phượng Nhi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút sau đó. Đem cái này chiếc chiến xa trói lên xuyên vân toa thượng. Phản kéo tam đầu Phượng Vương thi. Hướng về một đầu ngôi sao bước đi. Đương nhiên phải gần một điểm bằng không cổ đạo nhất chạy tới được bao lâu. Hắn vừa không có xuyên vân toa. Xuyên vân toa theo đường cũ trở về hơn 10 ngày mà thôi, rất nhanh thì đi qua. Lăng Hàn tương chiến xa kéo đến một cái tinh cầu hoang vô thượng. Sau đó đánh ra một cái hú to. Làm ra một bộ cái này chiếc chiến xa mới vừa từ nơi đây xuất thổ dáng dấp. Còn như các loại chi tiết hắn liền không thèm để ý. Tam đầu phượng vương thi còn chưa đủ nói rõ tất cả. Hắn lặng yên trở lại võ viện, bắt đầu lấy thánh dược nấu canh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1518. Dùng thánh dược lăng hàn chiếm được một ít thánh dược. Nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn không có tư cách luyện chế thành đan dược. Vì vậy, hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Không luyện đan, trực tiếp nấu đưa ra bên trong thần tính tinh túy. Hiệu quả như vậy khẳng định không kịp luyện đan, tồn tại lấy nhất định lãng phí. Có thể lăng hàn thầm nghĩ mau sớm tăng thực lực lên. Lãng phí liền lãng phí đi. Nếu như giới bên ngoài hầm, động tính này cũng quá lớn. Thánh dược thần tính tinh túy căn bản không phải là lăng hàn có thể che giấu. Nếu như đem thánh nhân đều cho dẫn xuất hiện, lăng hàn là chia sẻ đâu vẫn là không chia sẻ đâu. Cho nên, hắc tháp trong luyện chế buồn bực đại phát tài. Hơn nữa ở chỗ này ngao luyện lời nói, hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Căn bản không cần lo lắng tự thân cảnh giới không đủ, không cách nào khống được chàng. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, thánh dược đã bị hầm thành canh. Lăng hàn sớm bảo cửu yêu đi thông báo những người khác. Vũ Hoàng, Đinh Bình, vô tướng thánh nhân đám người vào hắc tháp. Hưởng dụng cái này khó được thánh dược canh. Đây là đại bổ chi vật. Có thể bởi vì cảnh giới đại gia đều rất thấp. Nhất là ngoại trừ lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng bên ngoài. Còn không có người thứ 3 xào bước tiến lên hằng hà cảnh. Những người khác cũng chỉ có thể uống chút canh. Căn bản không dám đồng thánh dược. Ăn tất nhiên là bị khủng bố dược lực chết no. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng là cả người đều mạo lấy thần quang. Miệng hé ra, thì có thần hà phun ra. Thánh dược dược lực thực sự là quá kinh người. Dù cho chỉ là một ít canh đều cơ 49 dơ 2B. Dơ là vô thượng chí bảo. Bọn họ đều là như vậy, huống chi lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Lăng hàn hoàn hảo. Nữ hoàng đại nhân đang dược lực trùng kích vào 2 gò má như nhuộm. Minh diễm được không thể tả. Làm cho Đinh Bình, cửu yêu người đều là không khỏi mà quay đầu đi. Không dám nhìn. Không nói 2 lời. Mọi người vội vàng chạy đi luôn hồi thổ dưới luyện hóa dược lực. Thánh dược cũng không chỉ là có thể tăng nguyên lực tích lũy. Trong đó còn có đại đạo quy tắc. Chỉ là có thể không có thể luyện hóa trong đó chỗ tốt. Phải xem mỗi lính ngộ của mỗi người lực. Luôn hồi thổ dưới, một ngày chống đỡ 1 năm, cái này tự nhiên có thể mang thánh dược hiệu quả tối đại hóa. Lăng hàn cả người đều là phát ra quang mang. Hắn khí lực biến thái nhất. Cái kia một gốc cây thánh dược có ít nhất 3/4 bị hắn nuốt vào. Tuy là rất nhiều dược lực sáp nhập vào trong súp, nhưng phần chính khẳng định vẫn còn ở thánh dược vốn trên thân. Hắn như một cái hán tử say, dưới chân lào đảo. Hắc tháp có thể trấn áp ngoại lực, nhưng hắn không nên chính mình ăn quá no. Đó chính là hắc tháp cũng không có cách nào hóa giải. Chúng nhân ngã ngồi, luôn hồi thổ dưới làm thành quay vòng, tiến nhập trạng thái nhập định. Lăng hàn vận chuyển công pháp, hấp thu lấy thánh dược lực. Nguyên lực tích lũy nhất thời ào ào xôn xao mà tăng vọt. Trọn vẹn 11 ngày sau đó, hắn kết thúc bế quan. Tiểu cực vì sơ kỳ bước vào trung kỳ. Lăng hàn lộ ra kích thích màu sắc. Tiến nhập hằng hà cảnh phía sau. Tiến thêm một bước đồng xe lấy 10 vạn năm. 100 vạn năm tính toán. Đây cũng là hằng hà cảnh quá cường đại rồi. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn đương nhiên cần kinh nghiệm thời gian rất dài. Dù cho lăng hàn là đan đạo đế vương, có thể cuồn cuộn không ngừng mà luyện ra thích hợp đan dược. Có thể tưởng tượng muốn vào một bước vậy hay là phải lấy 1000 năm. Vạn năm tính toán. hiện tại 11 ngày liền bước ra một bước, tốc độ nhanh nhịp thiên. Đáng tiếc, đó là thánh dược, tổng cộng mới 3 cây. Lăng Hàn cảm thán. Thiên Hà Vương nên được đến rồi, không chỉ như vậy chút, còn dư lại đều bị hắn ăn đi. Ai, ngươi lão nhân gia muốn ta báo thù cho ngươi, làm sao không ở thêm vài cọng cho ta. Tổng cộng 3 cây thánh dược, có thể miễn cưỡng đưa hắn tiến thượng trung cực vị đi. Muốn thần tốc đề thăng tu vi, nhất định phải ỷ lại thánh dược, có thể thánh dược lại không phải là rau cải trắng. Lăng Hàn lắc đầu. Muốn có thể được một ít thánh dược mầm móng thì tốt rồi. Ở hắc tháp trong trồng. Về sau liền có thể diện tích lớn thu gặt. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tháp đột nhiên di chuyển hiện ở hắc tháp trong nó so với ai khác đều xuất dụ nhập thần. Luôn hồi thụ kết quả, một viên liền có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn con mắt một hiện ra. Luôn hồi thụ có thể không phải là thánh dược, mà là đang tiên vực đều là vô thượng bảo thụ. Hắn vội vàng nói. Lúc nào mới có thể kết quả? Ít nói cũng muốn vài tỷ năm đi. Tiểu tháp thôi chắc lấy nói. Lăng Hàn vô lực mà nói, cái này chết tên chính là một hãm hại hàng. Tiểu tháp giọng nói nhất truyền. Ngươi chỉ cần lại mở ra một tầng hắc tháp. Ta có thể có được lực lượng là hơn một ít. Có thể mang thời gian này rút ngắn rất nhiều lần. Lăng Hàn lại cao hứng lên. Có thể làm cho tiểu tháp đều nói thượng rất nhiều lần. Vậy tuyệt không phải là gấp 10 gấp 100 lần. Mà là 1000 lần vạn lần mấy triệu lần. Tiểu tháp lại chuyển biến xuống. Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt. Ngươi liền không có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi thích nghe không nghe? Tiểu tháp ngạo kiều, xoay người muốn đi. Lăng Hàn vội vàng gọi nói. Tiểu tháp cái này mới nói. Bởi vì đây là thôi hóa mà thành. Hơn nữa hắc tháp trung quy không có thể bắt chước ra tiên vực quy tắc. Luôn hồi thụ hiệu quả không cách nào đạt được cực hạn. Thậm chí hàng tỷ phần có một đều không có. Lăng Hàn tuy là cảm thấy đáng tiếc. Thật là muốn cho luôn hồi thụ giới bên ngoài tự do sinh trưởng. Vậy cần 120.000 ước năm. Ai đây lấy bắt đầu à? Có thể sử dụng liền đã rất khá. Ta đây liền gặp. Lăng Hàn gật đầu. Hiện tại một gốc cây thánh dược đều chỉ có thể để cho hắn tu vi đề thăng nhất tinh. Như vậy hắn thành là thánh nhân hậu đại đây. Thánh dược tác dụng khẳng định càng thêm tiểu. Mấu chốt hơn là thế gian không nên nhiều như vậy thánh dược. Ăn. Đi đánh cướp cấm địa cũng không tệ. Những thứ này thế lực từ tiên vực mà đến. Bản thân liền nổi tình thâm hậu. Lại thêm thượng cũng đợi nhiều năm như vậy. Thánh dược khẳng định đã bồi dưỡng mấy đời. Từng cái cấm địa hẳn là đều có một hai cây đi. Lăng Hàn đè xuống trong lòng xung động. Hiện tại chạy đi cấm địa lời nói nhất định là muốn chết. Trước mắt trọng điểm là cổ đạo nhất. Đoạt đối phương tiên thai. Làm cho nữ hoàng lão bà tu thành chính quả. Sớm ngày bước vào thánh cảnh. Hạnh phúc của hắn cuộc sống gia đình tạm ổn liền tới á. Ra hắc tháp. Chỉ phải ở bên ngoài đi một chút. Liền nghe người ta khắp nơi đang nói lấy một đầu cổ quái thêm cường đại yêu thú kéo lấy một chiếc chiến xa sự tình. Tam đầu phượng vương hiện tại ôm thành một đoàn. Lại thu lại thần hỏa. Thánh uy tràn ngập. Một mắt thấy đi qua căn bản biện bạch không ra là cái gì. Còn muốn cho là đó là một đầu tử chưa từng thấy qua thần thú. Có thể cường đại thần thú kéo lấy một chiếc chiến xa. Mặt trên còn có một khẩu cây dương. Cái này cổ quái thêm thần bí. Thích hợp nhất làm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Ui ui ui. Các ngươi nghe nói không có. Ở trên một cái hoang vu tinh thể. Xuất hiện một chiếc cổ xưa chiến xa. Phía trên có một khẩu cây dương. Ai có thể cũng không mở ra. Hiện tại người nào còn chưa có nghe nói qua. Kéo chiến xa là một đầu không gì sánh được cường đại yêu thú. hơn nữa không có ai nhận được. Tất cả mọi người ở thôi chắc. Cái kia cổ lão ngôi sao thể trước đây có một huy hoàng võ đạo văn minh, nhưng bị siêu cấp đại chiến phá hủy. Trong dương khẳng định giấu lấy vô thượng bí bảo. Là nha, hiện tại càng ngày vượt qua sư huyên sư tỷ tiến đến đều muốn đoạt được trong dương bí bảo. Có người nói cái dương trên có cổ lão văn tụ chữ, nói bên trong giấu lấy tiên vương kinh văn. Tiên vương kinh văn đó là vật gì? Ta cũng không biết, nhưng nghe đứng lên rất dáng vẻ lợi hại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1519. Chí bảo động lòng người cái kia miệng dương thượng để lại manh mối. Bên trong giấu lấy tiên vương cổ kinh. Đây là Lăng Hàn tiết lộ ra ngoài. Hoàn toàn chính là nói bừa. Dụng ý chính là hấp dẫn cổ đạo nhất. Ngươi từ tiên vực đến, tự nhiên biết tiên vương công pháp châu bò. Cái này không, ngươi tu luyện cửu tử thiên công chính là tiên vương pháp. Hiện tại lại có một môn đặt trước mặt, ngươi nghĩ không muốn. Mấu chốt là, vô luận cổ đạo nhất vẫn là loạn tinh nữ hoàng, bọn họ lấy được cửu tử thiên công đều không hoàn chỉnh. Có thể không hoàn chỉnh thiên công cũng làm cho cổ đạo nhất cái này tiên vực chạm trần lão tổ đều là phụng như chí bảo. Môn kia hoàn chỉnh thiên công lại đem vực nào được siêu phàm. Cổ đạo nhất dù cho rõ ràng biết trong đó có kỳ quặc, cũng nhất định phải đi một dò xét. Chí bảo trước mặt, nhớ không tâm động đều khó. Không tệ không tệ, tuy là toàn bộ sự kiện khó mà cân nhắc được, nhưng không có quan hệ. Chỉ cần bảo tàng là thật là xong. Chỉ cần cổ đạo nhất đi là được. Lăng Hàn nắm chặt 10 phần. Dù cho cổ đạo nhất bị tinh xa đại thánh ban cho rất nhiều bảo vật, nhưng hắn chỉ cần tế xuất thánh vương tinh huyết, vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt. Trừ phi tinh xa đại thánh đích thân tới. Vì oanh sát cổ đạo nhất muốn lãng phí giọt kia thánh vương tinh huyết, thua thiệt hay là không thua thiệt? Đương nhiên không thua thiệt, đây chính là vì đẩy ngã lão bà. Không không không, là vì lão bà một giọt thánh vương tinh huyết lại tính là gì? Muội thấy có gì sai sai ở đây à, đóng ngoặc tròn hắn không sai biệt lắm cũng nên xuất phát. Vạn nhất cổ đạo nhất đã lên đường, bỏ lỡ trách bạn. Di, phía trước cái kia không phải là tiểu hàn tử sao? Một thanh âm vang lên, Hưu Kình Phong đã đánh tới. Lăng Hàn mạnh mẽ mà một cước đá ra. Chó chết, còn bộ này. Đại Hắc Cẩu một cái chít thân nhường cho qua Lăng Hàn một cước này. Bổn tỏa với ngươi nhiệt tình mà chào hỏi, ngươi cư nhiên quyền cước tương ra, chưa thấy qua loại người như ngươi. Lăng Hàn cười giễu cợt. Nếu là hắn không ra một cước này nói, chắc là phải bị Đại Hắc Cẩu hung hăng mà cắn thượng một khẩu. Chó chết này lại còn có khuôn mặt cắn ngược lại một khẩu. Quả nhiên vô liêm sỉ cực kỳ. Tiểu Hắc, gần nhất lại gieo họa người nào? Phi, bổn tỏa chỉ tai họa ngươi. Đại Hắc Cẩu nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn. Nó đối với người nào đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng chỉ có không có ở Lăng Hàn trên thân chiếm được quá cái gì thượng phong, khiến nó có chút buồn bực, cũng vô cùng được không phục. Mặc kệ ngươi, ta có chuyện phải làm. Lăng Hàn hướng võ viện bên ngoài đi. Sát nhân vẫn là phóng hỏa, có chuyện tốt đừng quên cầu ra a. Đại Hắc Cẩu tràn đầy phấn khởi. Lăng Hàn liếc một mắt, con chó chết này quả nhiên e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bọn họ nghênh ngang mà đi ra ngoài. Mặc dù có rất nhiều học sinh thấy được, nhưng xứng sờ là không có một ra tới ngăn cản. Lăng Hàn cũng không cần nói, thực lực là đánh ra. Liền Hằng Hà cảnh đại cực vị sư huyên đều là bị thảm bại. Đại viên mãn không ra, ai có thể địch? Thậm chí tất cả mọi người có chút hoài nghi. Nếu như đầu sỏ không ra nói, chính là thông thường đại viên mãn cũng không làm gì được hắn. Đại hắc cẩu thì là tiện đi ra danh tiếng. Nó từ không cùng người ngay thẳng mặt. Nếu như người nào tội nó, tỉ như mắng nó một câu, nó hồi khuya khoát tới gõ cửa. Vô cùng tận các loại rối loạn. Rồi phân cách này loại sự tình đều làm được. Ngươi nói nó có bao nhiêu nham hiểm. Hơn nữa, nó tặc chợt cực kỳ, ai cũng truy không thượng. Vì vậy mọi người thà rằng cùng Lăng Hàn đánh, cùng lắm thì chính là bị đánh thôi, có thể cùng đại hắc cẩu đối kháng. Lúc đó làm cho tâm linh hoạt chịu đến nghiêm trọng tàn phá. Có một vị sư huyên chính là vết xe đổ, đã từng công khai buông lời muốn đem đại hắc cẩu hầm ăn thịt chó. Kết quả thế nào? Bị đại hắc cẩu quấy giày trực tiếp lui ra võ viện. Một hung một tiện đi sóng vai, ai dám đi tới tự tìm phiền phức đây. Mở ngoặt tròn cặp đôi hoàn cảnh A đóng ngoặt tròn đi ra bên ngoài. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa. Đại hắc cẩu dám chen lấn đi lên. Thương mà một tiếng. Thiết quần lót đánh vào cái ghế thượng. Đốm lửa bắn tứ tung. Mẹ kiếp, làm hư bồi chết ngươi. Lăng Hàn trừng mắt nói. Đại hắc cẩu chỉ đem không có nghe được, còn rời mông một chút, ngồi thoải mái. Lăng Hàn dùng dược gì ánh mắt xem lấy nó. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì nhãn thần, rất nguy hiểm đấy. Đại hắc cẩu có một loại tạc mao cảm giác. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Không bao lâu nữa, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Đại hắc cẩu cổ quái, nhận thức nhận biết cẩu ra đời này liền không có kinh sợ quá người nào. Lăng Hàn không có nói nữa. Giá lấy xuyên vân toa lên không. Sau này đại hắc cẩu nhìn thấy hổ nu, mới có thể biết cái gì gọi là làm nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Chó hoang gặp phải kẻ tham ăn, vậy cũng chỉ có thành chó quay phần. Ai thật có điểm nhớ nha đầu kia. Xuyên vân toa lên không. Hừ, phá không đi. Chỉ là một hồi liền đến tam đầu phượng vương thi chỗ ở trên tinh thể. Lúc này, chiến xa bốn phía đã ba tầng trong, ba tầng ngoài. Tụ tập rất nhiều người. Dù cho không cần xuyên vân toa cái này loại xa hoa, từ một đồ tinh qua đây cũng chỉ cần 3-4 ngày công phu mà thôi. Tất cả mọi người ở ship hàng thử lấy đánh khai chiến trên xe cái dương. Có thể cái kia liền Lăng Hàn đều muốn liều mạng mới có thể mở ra. Đó chính là giống như Nhâm Phi Vân như vậy, đầu sỏ tới cũng không nhất định có thể thành công. Không phải là lực lượng vấn đề, mà là cái dương quá nặng nề, của người nào khí lực chống đỡ được. Mạnh mẽ đi mở, chỉ biết làm cho tay của mình chỉ đều là căn căn gãy. Một người không được thì hai người. Hai cái không được thì ba người. Có thể mặc cho ngươi người nhiều hơn nữa. Cái dương cứ như vậy điểm đại. Có thể làm cho bao nhiêu người đồng thời dựng bắt đầu. Có thể càng là không mở ra, mọi người thì càng tâm lý ngứa, tin tưởng bên trong giấu lấy vô thượng chí bảo. Lăng Hàn biết, cổ đạo nhất là tiên thai. Tuy là không có hắn khí lực cường đại, nhưng có thể đem ăn đến lực lượng từ toàn thân tới chia sẻ. Vì vậy, cổ đạo nhất là tuyệt đối có thể mở ra. Mau lại đây đi. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, sự kiên nhẫn của hắn từ trước đến nay tốt. Đại hắc cẩu cũng là ngồi không yên. Người lập lấy khắp nơi chuyển. Thiết quần lót phản xạ lấy quang. Được kêu là một cái diệu mắt. Có thể nó cũng là chút nào không cho là nhục, xuất ruột nhập thần, khắp nơi cắn người bả vai. Ai muốn bị dựng đến, khẳng định sợ đến hồn đều rớt. Đây chính là bát viện tiện vương. Người nào bị nhìn chòng chọc thượng người nào không may. Đại hắc cẩu thì là cười trộm, nó chính là đang cố ý xóa người. Hai ngày sau, nữ hoàng ở hắc tháp trong truyền đến tin tức. Nàng đã luyện hóa xong thánh dược dược lực. Hôm nay tu vi đã đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ. Tiến bộ của nàng so với Lăng Hàn nhanh. Đó là bởi vì cơ, hơ, vinh, ba tị, vơ, sơ. Nàng còn nhiều hơn luyện hóa một khối thánh nguyên. Lăng Hàn cũng là cảm thấy nữ hoàng đại nhân tiến cảnh quá chậm, tốt nhất ngay lập tức sẽ rào bước tiến lên thánh cảnh. Hắn không có làm cho nữ hoàng người xuất hiện. Lần này là chôn giết cổ đạo nhất. Lộ diện người càng ít càng tốt. Miễn cho lưu lại kẽ hở. Nếu thật là lộ ra ngoài lời nói, hắn liền giá lấy xuyên vân toa liền chạy. Ngược lại ở tinh xa vũ viện cũng chủ yếu là vì võ đạo tài nguyên. Công pháp không thiếu. Đương nhiên, Lăng Hàn đối với Minh Tâm Thánh Nhân vẫn rất có hảo cảm, dù sao có ăn chỉ điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chiến xa. Bảo Dương đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Cường giả tập hợp. Chính là Nhâm Phi Vân. Kỳ Thiên như vậy đầu sỏ cũng đến rồi. Không chỉ là tám viện còn lại phân viện cũng nghe tiếng mà động, dồn dập chạy tới. Hiện tại không có người để ý tin tức là thế nào tới. Bảo Dương liền ở trước mặt. Làm sao thu được trong đó đồ đạc mới là bọn họ hiện đang quan tâm. Kỳ Thiên, Thái Mưu đồng thời nhìn chòng chọc qua đây. Bọn họ một luôn nhớ mãi không quên. Mặc kệ Lăng Hàn vì tám viện tranh đấu bao nhiêu vinh quang, truyền thống không thể phế. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: muốn đánh lộn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1520. Cái này tân sinh thật. Được rồi, cái này có thể không phải là tám viện. Nhâm Phi Vân chắn song phương bên trong. Không nên để cho người chế xếu. Kỳ Thiên Thái Mưu cái này mới hừ một tiếng, không có lại lấm liệt bức bách. Truyền thống tuy không thể phế, nhưng tám viện mặt mũi trọng yếu giống vậy. Nếu như trước mặt mọi người lục đục nói, cái kia liền bọn họ đều muốn trên khuôn mặt không ánh sáng. Nhâm Phi Vân, Kỳ Thiên như vậy đầu sỏ cũng đi nếm thử mở ra. Lại đều là vô công. Không phải là bọn họ lực lượng không được, mà là khí lực thiếu điểm. Giống như thiên hạ đệ nhị tự giữ khí lực kinh người. Không nên liều chết mở. Kết quả dùng lực quá đại. Đem quần đều cho xanh bạo. Dẫn tới mọi người cười to. Hắn khí lực nhưng thật ra được rồi. Nhưng lực lượng cũng là kém một ít chút. Cuối cùng không có thể mạnh mẽ công. Cũng đang là bởi vì hắn tiếp cận thành công. Đem mở dương ra một đạo vá. Có thần thánh kim quang phô ra. Mới để cho hắn nén đủ lực. Liều mạng lên mệnh. Kết quả man hùng biến hóa phía sau. Trực tiếp đem quần đều làm hư. Cũng không có ai chuyện cười thiên hạ đệ nhị. Hắn đã làm xong rồi liền đầu sỏ đều không cách nào làm được sự tình. Hơn nữa cũng để cho mọi người thấy hy vọng. Cái này miệng dương đúng là có thể mở ra. Hơn nữa, cái kia chỉ là cỡ nào thần thánh vĩ đại. Cái này bên trong muốn là không có dấu lấy vô thượng bí bảo lời nói. Ai cũng không tin à. Chỉ cần khí lực cùng thiên hạ đệ nhị không sai biệt lắm. Lực lượng mạnh hơn chút nữa. Tuyệt đối có thể mở ra cái này miệng dương. Nhưng người như vậy, mọi người đều là lắc đầu. Nơi đây tu vi cao rất nhiều người. Có thể phách muốn đạt được thiên hạ đệ nhị loại cấp bậc này. Vậy hẳn là một cái cũng đã không có. Có một tân sinh cũng là đột nhiên gọi nói. Đúng, Lăng Hàn a. Lại có tân sinh gọi nói. Đám lão sinh khả năng còn không tin tưởng. Nhưng tân sinh cũng là mỗi người chính mắt thấy. Trước đây Lăng Hàn cùng thiên hạ đệ nhị kịch chiến. Đây chính là lẫn nhau chạm vào nhau mấy trăm hơn 1000 lần. Cuối cùng, thiên hạ đệ nhị đầu này man ngưu đều là không được không nhận thua. Có thể thấy được, Lăng Hàn khí lực mạnh vẫn còn ở thiên hạ đệ nhị bên trên. Chẳng qua, Lăng sư huyên tu vi cùng thiên hạ đệ nhị không sai biệt lắm. Thiên hạ đệ nhị không thể mở ra cái dương. Phỏng chừng lăng sư huyên cũng làm không được. Hừ, lăng sư huyên nhưng là thắng thiên hạ đệ nhị, nói không chừng là được đây. Đúng vậy, chưa thử qua làm sao biết được chưa? Mọi người một hồi tìm, rất nhanh thì đưa ánh mắt ngưng ở tại Lăng Hàn trên thân. Lăng sư đệ đi thử một chút đi. Có lão sinh hướng hắn vẫy tay. Lăng Hàn làm sao bằng lòng? Nếu là hắn mở cái dương ra, khiến người ta trước giờ biết bên trong là trống giống một mảnh. Cái kia cổ đạo nhất còn biết được sao? Hừ, còn cái gì tân sinh đệ nhất đây, liền nếm dũng khí thử đều không có. Có người suy nói cũng không biết là đang cố ý làm thấp đi Lăng Hàn, hay là đang kích tướng. Lời này khó nghe, Lăng Hàn hướng người nọ nhìn mắt, nói. Chính mình bị coi thường không có ai quản ngươi, nhưng giống như con chó điên tựa như cắn bậy người, vậy chính là mình đáng đánh. Người nọ không phải là tám viện, mặc dù là một gã lão sinh. Theo lý mà nói cùng Lăng Hàn cũng không có ăn oán gì. Có thể hết lần này tới lần khác xem Lăng Hàn không thuận mắt. Cười dễu cợt nói. Vị sư đệ này gần nhất ngươi rất giận thôi. Hắn gọi Biên Độ. Là thượng một cái trăm vạn năm bị thu nhận vào võ viện. Đi vào thời điểm bài danh đệ 39. Nhưng trăm vạn năm xuống. Thì ra xếp hạng thứ trăm nhân đã có biến hóa rất lớn. Có ở thăm dò cổ tích thời điểm chết. Có thì là bước lui. Mà hắn thì là thuộc về tiến bộ người. Bài danh từ đệ 39 vị một đường tiêu thăng đến đệ 8. Vì vậy, hắn cũng phi thường tự cho mình bất phàm. Hiện tại liền đầu sỏ đều là không có thể mở ra. Có thể lại có rất nhiều người xem trọng Lăng Hàn. Làm cho hắn có chút ăn vị. Còn nữa, Lăng Hàn tự nhiên tránh thoát hạ mã uy, không có chui chuồng chó, làm cho hắn cũng vô cùng tật đố kỵ. Hai cái chồng lên thì có hắn cố ý châm chọc Lăng Hàn một màn xuất hiện. Lăng Hàn đứng lên, ngược lại cổ đạo nhất còn chưa tới, dối sánh lấy cũng là dối sánh lấy, đánh một trận thôi. Há, ngươi là đỏ mắt. Ha ha ha ha. Biên Độ cười nhạt. Ta là hằng hà cảnh trung cực vị tu vi, thực lực ở lần trước tân sinh bài danh đệ 8, ta cần đỏ mắt ngươi. Vậy ngươi chít chít méo méo cái gì? Lăng Hàn phất phất tay. Cái nào hóng mát cái nào đợi lấy đi. Biên Độ tung người mà ra. Trong võ viện còn không khỏi học sinh luận bàn. Huống chi là ở chỗ này. Nếu như có người ngoài ở đây, giết đến bực nào. Tám viện người thì là dồn dập lắc đầu, không có một xem trọng Biên Độ. Nói giỡn. Lăng Hàn đã dùng thực lực chứng minh hằng hà cảnh đại viên mãn bên dưới không có người nào là hắn đối thủ. Ngươi chẳng qua chính là trung cực vị mà thôi. Cái này không phải là tìm đến hành hạ sao? Nhưng không có ai đi nhắc nhở Biên Độ. Dính đến hai cái phân viện. Vậy khẳng định là giúp mình phân viện người. Mới lão sinh ăn oán giữa dù sao cũng là nội bộ. Phía sau cánh cửa đóng kín sẽ giải quyết. Lăng Hàn xuất thủ đấm ra một quyền, vô cùng tùy ý. Biên Độ cười nhạt, ngươi lại dám nhỏ như vậy xem với ta, dưới liền có ngươi khóc. Tám viện bên này đã có rất nhiều người thán nổi lên khí tới. Không cần để trong lòng thượng. Lăng Hàn chỉ là vừa mới tiến vào học sinh. Bại bởi lần trước sư huyên không phải là rất bình thường sự tình. Còn lại viện người thì là dồn dập nói. Tại bọn họ xem ra. Tân sinh bại bởi lão sinh không phải là rất bình thường sự tình sao. Chúng ta không phải là ở là Lăng Hàn thở dài. Mà là vì Biên Độ A. Tám viện có người cười trộm nói. Hy vọng Biên sư huyên sẽ không bị thương quá nặng. Còn lại viện người đều là cười phun tới. Ngươi đùa gì thế? Hai người này trọn vẹn kém một cái cảnh giới nhỏ. coi như là tam giai vương giả đến bực nào. Nhân gia biên độ giàu gì cũng là nhất giai vương giả. Các ngươi tám viện thật buồn cười. Biên độ cũng nghe đến nơi này chút rối rãnh nói lãnh ngữ. Đó là lấy thần thức truyền động. Tốc độ mới rất nhanh. Hắn không khỏi giận dữ. Hai tay biến hóa trào. Hướng lấy Lăng Hàn hung hăng mà bắt tới. Quyết định muốn sinh sôi xé bỏ Lăng Hàn hai cái cánh tay. Làm cho mọi người biết. Cái gì tân sinh số một. Tại lão sinh. Nhất là ở trước mặt hắn. Căn bản không đáng chú ý. Hắn mới là hẳn là bị vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nắm tay đánh tới đường đường chính chính. Biên độ một chảo cắt đi qua. Hắn muốn đầu tiên bẻ gãy Lăng Hàn cánh tay này. Nắm tay đánh tới. Biên độ quá sợ hãi. Chính mình công kích ở trước mặt đối phương đúng là dường như giống như giấy yếu đuối. Một quyền tiến quân thần tốc. Một mạch chống đỡ ngực của hắn miệng. Làm sao khả năng. Biên độ ở trong lòng kinh hô có thể cả người nhưng là bị ngang dựng lên như diều đứt dây. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là không nói. Tuy là rất nhiều lão sinh đều nghe nói qua Lăng Hàn thu được lần này tân sinh tỷ võ số 1. Cùng cổ đạo nhất đại chiến càng là đáng sợ. Có người nói có đại viên mãn cấp bậc trình độ. Nhưng có người dám tin sao? Không phải chính mắt thấy. Người nào có thể tin tưởng hai cái vừa mới nhảy vào hằng hà cảnh tiểu cực vị nhân có thể sở hữu đại viên mãn chiến lực. Nhất định là những học sinh mới không có từng va chạm xã hội, phóng đại. Hơn nữa, cố sự vốn chính là vượt qua truyền gia công càng nhiều. Nói không quốc gia 8T. Cả. Nơ. Vinh. Chừng lại truyền mấy năm. Hai người này đều sở hữu thánh nhân chiến lực cũng không nhất định. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn một quyền liền đem biên độ đánh ngã. Cái này có thể không phải là truyền thuyết a, mà là mỗi người tận mắt thấy. Ngất, cái này tân sinh sao mà đáng sợ như vậy. Rất nhiều độc giả không biết thần đạo nhóm độc giả công bố trí một hồi.